giới thiệu. Sự đối lập mà hài hòa gần như hoàn hảo. Nhân vật chính hưởng thụ nhân sinh, mọi việc đến đi tùy duyên, do đã trải qua một kiếp người nên có tâm cảnh thanh tĩnh, khí chất nội liễm, có cái nhìn khoáng đạt nhân sinh, đối với chi kỷ biết dùng chân tình đối đãi, đối với kẻ xác định là thù địch thì ra tay không hề lưu tình. Cái hay của truyện cách nằm ở cách sắp xếp tình huống, cốt truyện và diễn biến nội tâm của nhân vật. Ninh Nhị là nhân vật trung tâm, vừa là Giang Ninh đệ nhất tài tử vừa là huyết thủ nhân đồ ra tay quyết tuyệt nhưng không khiến người đọc như tôi cảm thấy mâu thuẫn thổi phồng. Rồi sự hài hòa và pha phần hài hước về một bậc trí giả nhìn thấu lòng nhân gian. Một sự đối lập mà hài hòa nữa là tình yêu của nhân vật chính. Ninh Nhị vừa là một người chân tình trung thủy nhưng lại cũng là một gã lãng tử đa tình phong lưu. Ở Tô gia là một người chồng biết điều, đứng sau lưng Tô Đàn Nhi hậu thuẫn cho nàng, không câu nệ thái độ người ngoài đối xử với người ở rể. Đối với nữ nhân, Ninh Nhị đều dùng cái tình của tri kỷ, cái lễ của quân tử trước mà đối đãi các nàng, chứ cô không dùng cái tình của nam tử, cái lễ của tài tử khi đối đãi với giai nhân như những người khác. Tóm lại, chuyện viết có một độ sâu nhất định về con người, về nhân sinh, về mọi chuyện trên cái nhìn từng trải của một người đàn ông dưới bút lực rất tốt của tác giả, hẳn sẽ không làm bạn thấy thất vọng. Còn nếu giới thiệu có vẻ không thú vị, sao bạn không thử xem một vài cơ hơn u e tế mở ngoặc tròn ở rể đóng ngoặc tròn tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu người làm Ezip Phong Chương, biết đâu lại làm bạn thay đổi suy nghĩ, chuyện rất đáng đọc. Lời giới thiệu. Lip Mark. Vào chuyện. Phồn hoa chỉ là một giấc mộng. K-E-E-R-A-A. Mạch điện bị chập đánh lửa lẹp xẹp, ngọn lửa bùng lên. Bò ra khỏi chiếc ô tô bị lật. Hình ảnh trong tầm nhìn của gã trở nên mơ hồ. Đêm. Trong công viên ven sông, ánh đèn dày đặc của thành phố bên bờ đối diện trông như những đốm lửa chập chờn, tựa như một tòa thành khổng lồ nổi trên mặt nước. Cảnh phồn vinh ở bên kia như đối lập hẳn với công viên vắng vẻ hiu quạnh nơi đây. 10 năm trước chính gã đã chủ trì dự án cải tạo công viên này. Ai, một dự án thất bại. Một cơn gió thổi qua, gã thở dài, lảo đảo tiến tới mặt nước lung linh. Đột nhiên có tiếng nổ mạnh từ chiếc ô tô phía sau, ngọn lửa bùng lên, hơi nóng từ đằng sau ập đến như muốn nuốt chửng lấy gã. Trên không có tiếng máy bay trực thăng, tiếp theo là ánh đèn pha sáng rực chiếu thẳng vào mắt làm gã bị lóa, có người trên máy bay đang kêu gọi đầu hàng, đoàn xe truy đuổi từ hai bên cũng đã ép tới công viên. Phần lớn là xe cảnh sát với đủ loại ánh đèn, cảnh tượng trở nên cực kỳ hỗn loạn. Đầu gã vẫn còn rất ngây ngất, máu từ trên trán chảy xuống, gã đưa tay lau một chút rồi nắm chặt cái áo khoác. Cano cùng thuyền hơi cứu hộ từ hai đầu con sông đang chen chúc lao đến đề phòng gã nhảy xuống nước trốn thoát. Thật ra, ta không phải là kẻ giết người. Trên trời dưới đất và cả mặt nước, bốn bề đều bị vây kín khiến gã cảm thấy khá phiền muộn. Tầm nhìn nhòe nhòe, gã biết rõ lần này không còn bao nhiêu hy vọng. Cơn gió lạnh thổi qua khiến gã nhớ lại một vài sự việc vu vơ không liên quan tới chuyện khẩn trước mắt. Gã sinh ra và lớn lên ở đây, khi đó thành phố cũng chưa phát triển như bây giờ. Đứng bên này sông ngắm thành phố bên kia, tuy nó không tráng lệ như một tòa cung điện nhưng vẫn thấy có cảm giác ấm áp. Bờ sông bên này dốc xuống có một con đường nhỏ cát vàng vắt ngang. Trước đây lúc còn đi học, mỗi lần từ nhà đến trường gã vẫn cùng bạn bè cưới xe đạp chạy qua chỗ này. Mình muốn sau này sẽ xây một công viên ở bên này để nơi đây trở nên tươi đẹp hơn nữa, để khắp nơi trong thành phố đều có nhà cao tầng, chúng mình sẽ vào đó ở. Khi ấy còn nhỏ, sau khi đi qua tỉnh lỵ phát triển, gã đã hạ một quyết tâm vĩ đại. Đúng là tuổi trẻ hăng hái, trong suốt thời gian 20-30 năm sau đó, gã giống như người nguyên thủy vừa mới phát minh ra diều đá, lấy ý chí cùng sự quyết đoán kinh người mà phát triển, mạo hiểm vượt qua vô số cửa ải khó khăn mà người đời khó có thể tưởng tượng được để thành lập đế quốc tài chính lớn số 1 số 2 trên thế giới. Đôi khi nhớ lại chính gã cũng cảm thấy như một giấc mộng. Trong mắt người khác, gã đã là một người có tài chính khổng lồ không thể bị thất bại, chính gã cũng cho là như vậy. Song giờ khắc trở lại chốn cũ này, gã mới dần dần hiểu được kết quả cuối cùng của công viên này là thất bại. Mục đích ban đầu của nó vốn là để cho mọi người vui vẻ hạnh phúc. Dự án phát triển thất bại cũng không phải không có cách khắc phục, miễn là phải đầu tư thêm một lượng lớn tài chính vào nó. Đối với gã hiện tại, số tiền đó cũng không đáng kể gì, nhưng sao còn chưa làm? Thời điểm lúc đó vì cũng không dư giả, nhưng sau đó lại bởi dự án không có lợi nhuận nên cố tình bỏ qua. Lúc này nhớ lại, có rất nhiều thứ cho rằng nhớ rõ nhưng kỳ thực đã quên, có rất nhiều thứ tưởng rằng đã quên kỳ thực vẫn nhớ. Lúc trước, vì muốn làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn, gã và những bạn hữu trong nhóm đã từng hứa sẽ thực hiện nguyện vọng ấy ngay trên con đường này. Gã ngồi xuống ghế đá trên bờ đê, ánh đèn pha rọi vào mắt chói lòa, nỗi lòng phức tạp. Gã đưa tay sờ soạng trong túi áo mấy lần, lúc này thật sự cần một điếu dù bỏ thuốc cũng lâu rồi. Có người đưa cho gã điếu thuốc. Người đó mặc âu phục, mang đôi kính gọng vàng đứng ở bên, thực ra không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết đó là ai. Gã nhận lấy điếu thuốc, người đàn ông đeo kính liền móc bật lửa. Dùng tay che gió châm thuốc cho gã. Nhớ trước đây chúng mình cùng nhau đạp xe từ bên này đến trường, cậu, mình, Thanh Giật, Khang, Nhược Bình. 2 năm trước Thanh Giật chết, lễ tang của cậu ấy mình không đến dự được. Gã rít một hơi, phun ra khói thuốc liền lập tức bị gió lạnh đánh bạt đi. Nhược Bình thế nào rồi? Đã có 2 con, cuộc sống cũng không tệ lắm. Người đàn ông đeo kính ngồi xuống. À, cậu nói với mình rồi, thiếu chút nữa mình lại quên. Gã suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười. Cô ấy là nữ sinh đẹp nhất, mình nhớ trước đây mình vẫn thầm mến nhưng không dám thổ lộ. Người đàn ông bên cạnh trầm ngâm một lúc cũng móc ra bật lửa châm điếu thuốc. Tôi biết cậu thích cô ấy, lúc trước thổ lộ tình cảm với cô, tôi đã bị từ chối. Cô ấy nói người cô ấy thích là cậu. Chuyện này chưa bao giờ thấy cậu nói. Để làm gì chứ, sau đó cậu dồn sức vì tương lai, đâu còn nghĩ đến cô ấy nữa. Cô ấy cũng không thể cứ chờ đợi mãi. Cậu không nói ra tình cảm của mình thì cô ấy cũng đành phải lấy chồng thôi. Ừ, mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Cậu luôn yêu cầu mọi thứ phải hoàn mỹ. Cậu biết không? Khi lên đến đỉnh, gã suy nghĩ một chút, cánh tay nhấc lên thể hiện một tầm cao. Khi lên đến đỉnh, cậu sẽ phát hiện cảm giác thành tựu chỉ kéo dài có 1 giây, còn lại cái gì cũng không có. Rồi cậu sẽ cảm thấy nuối tiếc. Con đường hiện tại đang đi cũng không còn đúng với tâm niệm hồi trước của tôi nữa. Ừ. Người đàn ông mang kính trả lời. Trầm mặc một lúc. Gã nhìn điếu thuốc đã cháy gần hết trên tay. Xử lý số nợ hơn 100 tỷ kia rất phiền phức. Chuyện này từ mấy tháng trước mình đã biết nên cũng đã làm một kế hoạch lưu nó trong máy tính. Chỉ là không ngờ cậu lại hành động quyết liệt đến mức này. Đúng là đổi ông chủ, đổi thể chế công ty là có thể đặt số nợ đó đặt lên đầu những kẻ khác. Vậy cũng dễ hơn rất nhiều. Nhưng cậu nên điều chỉnh kế hoạch lại một chút, cố gắng đừng làm ảnh hưởng đến nhiều người, mọi người cũng đã lăn lộn cùng nhau lâu rồi. Tôi! Người đàn ông đứng ở bên trần trừ một lúc như muốn giải thích điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói. Xin lỗi! Không có gì, từ lúc khởi nghiệp đến giờ luôn là mình đứng trước, làm anh em đã lâu cậu cũng nên thử chút. Ván này bố cục rất hay, công ty là của cậu không đảo ngược được nữa, chỉ là sau này có tiền nhớ xây công viên bờ bên đây cho tốt, mình trước nay vẫn muốn làm, vẫn luôn ghi nhớ, Nhưng mỗi lúc ngủ dậy lại cảm thấy chuyện chưa vội nên vẫn đình lại. Tôi đã nói với bên kia, sau chuyện lần này cậu vẫn có thể sống rất tốt. Trảm thảo mà không trừ được căn, sang xuân nó lại mọc, thả hổ về rừng. Gã quay đầu lại, sự bình tĩnh trong ánh mắt mang một dáng vẻ nghiêm khắc. Cậu tưởng mình là ai chứ? Chỉ cần tôi còn sống là vẫn có thể uy hiếp được cậu. Gã vứt điếu thuốc xuống đất rồi dấm tắt. Trên cao lạnh lẽo vô cùng. Cuộc đời này đi đến bước hôm nay cũng là quá đủ. Nếu có thể làm lại, mình chỉ hy vọng không có gì vướng bận thanh bạch đơn giản mà làm lại một lần, những trò bẩn thỉu đấu đá lẫn nhau. Nếu có thể đảo ngược thời gian trở lại. Gã cười cười rồi đứng lên. Nếu có thể đảo ngược thời gian trở lại, mình nghĩ mình sẽ thổ lộ tình cảm với cô ấy. Máy bay trực thăng xoay vòng vòng trên không, trên mặt nước cano vù vù lướt sóng, bốn bề công viên đều bị vây quanh bởi xe cảnh sát, trên con đê bị mọi ánh đèn tập trung chiếu tới, người đàn ông đang đứng đột nhiên rút ra một khẩu súng nhắm thẳng vào người đeo kính gọng vàng ở bên. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông đeo kính gọng vàng cũng đứng bật dậy, quơ quơ hai tay lên hướng về xung quanh. Đừng bắn! Tiếng súng đồng thời nổ vang rền dày đặc, máu văng tung tóe lên lưng hắn. Một hồi lâu sau, hắn mới quay người lại nhìn cái xác đang nằm trong vũng máu, ngơ ngác lấy cặp kính xuống chùi một lúc rồi nhặt khẩu súng trên tay xác chết lên. Đã nói là đừng bắn. Không có đạn mà. Trong gió đêm, hắn thì thào nói. Cơ hơ u e. Tế mở ngoặc tròn ở rể đóng ngoặc tròn tác giả phẫn nộ đích hương tiêu người làm Ezip phong chương 1. Ở rể tô ra. Gã từ trong mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy một tấm màn màu trắng trên đầu cảm thấy vẫn còn đau, không biết là đang trong hoàn cảnh nào. Gã nhắm mắt lại suy nghĩ hồi lâu rồi mới khẽ thở dài một cái. Mình vẫn chưa chết. Vậy bây giờ là đang bị giam lỏng sao? Gã vén chăn lên ngồi dậy, xem ra đã hôn mê rất lâu, thân thể vẫn còn lóng ngóng. Cúi đầu nhìn xuống, kiểu cách quần áo khá kỳ lạ, chất vải cũng rất kém, đến khi đứng xuống sàn mới phát hiện còn có nhiều thứ kỳ cục. Phòng ốt kiểu cổ, giường bàn ghế cũng là kiểu cổ, tuy chất liệu cùng chế tác đều không tệ nhưng toàn bộ căn phòng đều bài trí theo kiểu cổ. Cũng có mấy món đồ sứ trông rất đẹp nhưng không hề có một thiết bị điện tử nào cả. Cậu đang làm cái trò gì vậy, Đường Minh Viễn? Nhớ tới kẻ đeo kính, gã thầm mắng một câu, thế rồi. Cánh tay này cũng thay đổi sao, nó không hề giống tay của mình. Gã nhìn hai cánh tay nhợt nhạt một lát, rồi ngồi xuống trước bàn, cởi quần áo trên người xuống, thân thể này không hề có vết đạn. Trò đùa gì vậy? Mình nhớ rõ là có rất nhiều đạn bắn về phía mình mà trước sau gì đều có hết, chẳng lẽ là giải phẫu chỉnh hình? Không đúng, thân thể này cũng không giống như của mình, tất cả dấu hiệu đều cho thấy điều này, đặc biệt khi gã nhìn vào gương đồng thấy cái bóng của mình trong gương thì càng thêm khẳng định. Đường Minh Viễn, cậu đang làm trò gì vậy? Từng là một trong những người nắm tài lực kinh tế đứng đầu thế giới. Từ hai bàn tay trắng có thể dựng nghiệp tới mức này, đương nhiên gã sẽ không vì một ít chuyện lạ mà gục ngã. Dưới sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật hiện đại, sợ là bất luận khả năng gì cũng đều có thể xảy ra. Cải biến thân thể mình, chỉnh hình toàn bộ sao? Tại sao phải làm như vậy? Mục đích là gì? Muốn cho gã chấp nhận mình là một người khác để rồi không tranh giành sao? Thằng này trước giờ hay do dự thiếu quyết đoán, để bảo vệ mạng sống của mình mà làm ra chuyện như vậy cũng không phải là không thể, thế nhưng vì sao lại bố trí một căn phòng như vậy? Đầu quấn băng vải vẫn còn đau nhức, gã mở cửa phòng. Ánh mặt trời chói chang chiếu tới làm cho gã vô thức giơ tay lên che lại, đây là lầu 2 của một căn nhà gỗ. Từ cửa nhìn ra là từng tòa tiểu viện nối với vườn hoa san sát. Các khu nhà lầu rải rác theo kiến trúc nhà vườn tô hàng, hồ nước cùng non bộ trải dài trước mắt. Không có nhà cao tầng, không nhìn thấy bất cứ đặc thù nào của xã hội hiện đại.

Từ trong này nhìn ra thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy cảnh Tô Đàn Nhi cùng với mấy ả nha hoàn ở trong phòng đối diện đi đi lại lại. Chỉ một lát sau, trong lúc Ninh Nhị đang mở hộp cờ vây ở trên bàn ra xem thì Thiện Nhi cầm mấy tấm vải màu đi tới. Cô gia tiểu thư nói đây là tơ lụa vừa mới đưa tới, bảo nô tỳ tới đo đạc cho cô gia làm một bộ y phục. Cô gia thích màu nào? Tùy. May quần áo mới không thể tùy tiện được. Tiểu cô nương lầm bầm nhỏ giọng nói, cầm lấy thước xây đo chiều cao Ninh Nhị. Ninh Nhị nhìn cơn mưa to ở bên ngoài, sau đó lại nhìn sang tiểu cô nương ở bên người. Buổi chiều có việc gì không? Không có việc gì cả. Vậy tới đánh cờ đi. Nô tỳ không biết đánh cờ vây. Không biết đánh cờ, vậy ta sẽ dạy cho em đánh ngũ tử kỳ. Mở ngoặc tròn ba, đóng ngoặc tròn. Ngũ tử kỳ. Tiểu cô nương ngẩng đầu lên nhìn gã, trong mắt hiện lên vẻ mê muội, chưa từng nghe nói tới loại cờ này nha. Vậy là trong cái tiểu viện vốn yên tĩnh từ xưa đến giờ, quá buổi trưa thường có thể nghe thấy tiếng tiểu cô nương reo hò vui vẻ. Tuy ngày thường vẫn giữ được vẻ yên tĩnh bình thản, nhưng Tô Đàn Nhi 18 tuổi, ba à ở nha hoàn bên người nàng chỉ 14-15, gặp mấy chuyện thú vị, đều khó mà cầm lòng được. Trong phòng bên kia, Tô Đàn Nhi ngồi ở trước cửa sổ đọc sách, hai tiểu nha đầu Hạnh Nhi cùng Quyên Nhi thì ngồi thêu thùa trên băng ghế, thỉnh thoảng lại nghe trong tiếng mưa truyền tới tiếng reo vui. Em thắng, em thắng. Từ phòng đối diện, không tránh khỏi hiếu kỳ mà ngẩng đầu nhìn sang. Liên tục mấy lần, Hạnh Nhi đã bị kim đâm vào ngón tay, vừa đưa ngón tay vào trong miệng mút vừa nghi hoặc nhìn sang bên kia. Nha đầu Thiện Nhi này đang làm cái gì vậy? Mở ngoặc tròn một, đóng ngoặc tròn phim ông bà sờ mít, mở ngoặc tròn mơ sơ và mở rờ sờ sờ mít, đóng ngoặc tròn. Sản xuất năm 2005, do Zep Fit và Angelina Jolie đóng. Mở ngoặc tròn hai, đóng ngoặc tròn, đây là những câu tiếng Anh kiểu tàu mở ngoặc tròn chai ni en lít, đóng ngoặc tròn. Khi đọc tiếng Trung những từ này nó sẽ được nghe thành tam ngẫu phù bích trì, nơ u bì trí, son ốp bít, việt khả hữu ái tư, a i o u ai, sao trung kết giao áp, lộ châu thấp xa bít, bì, lơ ít a bít mở ngoặc tròn lơ, viết tắt của chữ landing zone đóng ngoặc tròn, mồ u hiểu tịch tịch. Mù u o i i do giao tiểu mở ngoặc tròn ba, đóng ngoặc tròn. Ngũ tử kỳ là loại cờ để giải trí, bàn cờ và quân cờ giống như cờ vây, gồm hai người chơi, ai đặt được 5 quân cờ cùng màu liên tục nhau thành một hàng trước tiên sẽ thắng, thường được biết đến với tên gọi cờ cơ a dơ o cơ hơ u e tế mở ngoặc tròn ở rể, đóng ngoặc tròn. Tác giả phẫn nộ đích Hương Tiêu, người làm Egypt phong chương 3. Lão tổ, tiểu ti và cậu ấm. Thời gian tẻ nhạt trôi qua, mà nói theo kiểu lịch sự thì là nhàn hạ trôi qua. Thời gian này trời mưa liên tục, mấy trò đánh cờ cùng tiểu cô nương, luyện bút lông, đọc cổ văn. Mặc dù không thể so được với tiểu thuyết hay các trò giải trí thời hiện đại, nhưng xưa nay gã vốn là người nhẫn nại, nên vẫn chịu được sự nhàm chán ấy. Đã đi tới cổ đại, mở một quyển sách không có dấu ngắt câu, đọc nửa ngày làm cho rõ ý tứ của mỗi câu mỗi chữ, đối với gã thì cũng không coi là đau khổ. Đương nhiên, mấy tháng vừa qua cũng nảy sinh một số chuyện lộn xộn. Chú rể mới, hơn nữa lại là đi ở rể, luôn luôn là người không có địa vị gì trong thời đại này. Tình hình của Tô Gia kỳ thực phức tạp hơn so với dự đoán. Người chân chính nắm quyền trong Tô Gia là Tô Đàn Nhi, vẫn còn có Gia Gia, được mọi người gọi là Lão Thái Công. Lão Thái Công có 3 người con thân sinh, chia làm Đại Phòng, Nhị Phòng và Tam Phòng. Về đối ngoại thì nắm quyền là Đại Phòng, chính là Tô Bá Dung, phụ thân của Tô Đàn Nhi. Tô Bá Dung chỉ có một cô con gái là Tô Đàn Nhi, trước giờ nàng thể hiện năng lực kinh thương xuất sắc, hơn hẳn đám nam đinh của hai phòng kia, điều này khiến cho quan hệ trở nên phức tạp. Nam nhân ở hai phòng còn lại luôn hy vọng sẽ có một ngày Tô Đàn Nhi bị gả ra ngoài như một gáo nước hắt đi, lúc đó bọn họ sẽ có cơ hội thừa kế Tô gia. Nhưng hôm nay lại nhảy ra một tên đến ở rể đập tan hy vọng đó của bọn hắn, vậy nên nếu ngày thường gặp nhau, dấu châm chọc khiêu khích còn có thể kiềm chế nhưng lườm nguyết là không thể thiếu. Ngoại trừ ba phòng dòng chính này, Tô Lão Thái Công cũng có các huynh đệ tỉ muội. Tô thị nhất tộc bây giờ như một cái cây lớn tỏa ra cành nhánh xum xum. Chỉ tính riêng những anh em họ của Tô Đàn Nhi đã không dưới 30-40 người. Bất kể là thân sơ tốt xấu đối với kẻ đi ở rể như gã, hơn nửa là không thân thiện, đương nhiên nếu thân thiện mới khiến gã lo lắng. Mỗi buổi tối toàn bộ gia tộc một họ này tụ lại ăn chung bữa cơm với nhau, lúc này tình hình mới trở nên gượng gạo. Gã chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên đếm cừu, ngoại trừ nhạc phụ nhạc mẫu, hai di nương cùng Tô Đàn Nhi, nói chung là không ai nguyện nói chuyện với gã, không khí rất nhàm chán. Mà chuyện mấy người này nói cũng chẳng có gì hay ho, khiến gã cảm thấy buồn tẻ, chỉ là ăn một bữa cơm. Về phòng ăn cho khỏe. Đương nhiên gã không sợ cảm giác nhàm chán vì bị cô lập, gã đã đủ từng trải để ngày ngày thoải mái đối mặt với hết thảy mọi tình huống. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đương nhiên chẳng ai thích hay tìm kiếm cái loại cảm giác này, bây giờ gã đang say sưa xem cờ vây. Nhưng nếu được lựa chọn, dĩ nhiên gã sẽ chọn xoa mạt trược cùng mọi người sẽ vui hơn. Ít nhất cho tới giờ, chuyện tranh giành lợi ích, mưu đồ đấu đá vẫn chưa lây lan tới gã. Đương nhiên nếu tiếp tục ở lại chốn này thì sớm muộn gì cũng sẽ có sóng gió, nhưng chắc chuyện cũng không lớn. Tô Thái Công, Tô Bá Sung đều còn khỏe, một gia tộc nhỏ thì dấu có loạn đến mấy cũng chỉ tới một mức độ nào đó mà thôi. Gã bây giờ sống nhờ Tô gia, nên vấn đề khẩn cấp trước mắt đương nhiên là chuyện kiếm việc làm. Sau khi gã tỉnh lại, bởi vì đầu bị thương, gã lại cố tình tỏ vẻ mất trí nhớ nên phải gác lại rất nhiều chuyện. Sau này khi đã dần khôi phục, tuy Tô gia cũng không trông chờ gì vào gã, nhưng nếu thật không làm gì thì cũng hơi kỳ, gần đây đã có người nhắc đến vấn đề này. Về chuyện này gã cũng không rõ ràng cho lắm. Nếu làm kinh doanh thì chắc sẽ là làm trưởng quỹ hay kế toán của một chi nhánh nào đó. Đương nhiên là chuyện làm giám sát càng dễ xảy ra hơn, những việc này kỳ thật là không cần thiết và gã cũng không muốn tiếp tục tiếp xúc với chúng. Nhìn thái độ của nhạc phụ thì xem ra có ý định để gã làm lão sư ở một trường tư của Tô gia, bản thân gã cũng có thể dạy học hay nghiên cứu. Dù sao thì hình tượng trước đây của gã trong lòng mọi người là một thư sinh mọt sách nghèo mạt dệt. Chuyện này sau khi đề xuất lên đã bị Tô Lão Thái Công tạm thời bác bỏ, nói là đợi qua một thời gian để tự gã xem mình muốn làm cái gì. Nhưng theo cách nhìn của Ninh Nhị, đại khái là có vẻ như sau một thời gian nữa sẽ đi dạy học. Tô Lão Thái Công cũng đã nói chuyện với gã mấy lần. Nói chung là nhắc lại giao tình của đời trước và kể chuyện trong nhà, lão nhân gia có thể phát triển cả một đại gia tộc, tất cũng là kẻ tinh minh hơn người, với lại nhận thấy khí chất gần đây của gã không giống như kẻ mọt sách lúc trước nên mới kéo dài thời gian ra hơn một chút. Đương nhiên bây giờ gã cũng không cần tận lực giấu mình, gã không muốn mình mang hình ảnh của một chàng thư sinh ngốc nghích, thời gian còn dài che giấu không phải là biện pháp tốt. Gã vẫn đang dùng tư tưởng của người đi du lịch để quan sát tất cả mọi thứ. Tất nhiên có thể dựa vào khí phách toát ra qua hành vi mà đoán được một phần tính cách, nhưng nếu chỉ dựa vào đó để phán định một người là hợp với kinh doanh hay với dạy học, là người tốt hay người xấu thì cũng giống như dùng cờ vây để đánh giá nhân phẩm người chơi, điều đó căn bản là không thể. Chỉ cần không làm ra những chuyện vớ vẩn, cho Lão Thái Công thêm thời gian quan sát đến phát chán, nói chung rồi cũng sẽ bố trí cho gã đi dạy học thôi. Tuy đời trước không phải là học sinh giỏi toàn diện, Nhưng tới nơi đây gã vẫn đọc hiểu được cổ văn, thân phận trước của gã cũng chẳng phải là nhà đại nho nên cũng may không có ai đặt kỳ vọng cao vào gã. Nếu là dạy học, nói theo kiểu bảo thủ là bắt học sinh lắc lư tụng văn thơ thì cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, lúc nổi hứng lên đem tri thức hiện đại ra dọa người cũng không có vấn đề gì, cứ vậy coi như là danh chính ngôn thuận ở lại Tô gia. Nếu phải rời đi, với tình hình không quen biết một ai như bây giờ thì tốt nhất là đừng nghĩ tới. Với tình thế hiện tại, nếu muốn cuộc sống tốt hơn thì phải có đôi chút quan hệ cổ đại là như thế. Dẫu cho đã từng lập nên một tập đoàn thương mại, nhưng gã không tự cho rằng mình đến cổ đại cầm mấy lượng bạc là có thể tung hoành thiên hạ. Dù thế nào đi chăng nữa thì Tô gia chính là bến cảng tránh mưa gió tốt nhất bây giờ. Mấy ngày liên tục mưa cũng chính là mấy ngày ở nhà, đôi khi thấy chủ tớ ba người bên tiểu lâu đối diện mặc áo tơi vội vàng ra ngoài, cũng có lúc thấy được bóng dáng các nàng trở về trong mưa. Khắp cả hành lang lầu các, đình đài lâm viên, đâu đâu cũng thấy mưa phùn rả rích gội rửa sạch sẽ đá xanh đá trắng. Các nàng vừa từ bên ngoài trở về, y phục hoặc xanh nhạt hoặc trắng nón hoặc đỏ tươi, thật đúng là có khí chất cung nữ thời cổ, khác hẳn với nữ nhân hiện đại, dẫu có ăn mặc trang điểm hay ra vẻ thế nào thì nữ nhân hiện đại vẫn toát ra vẻ giả tạo cùng mùi tiền, chỉ có nhìn thấy những lúc này mới có thể cảm thấy không cảnh như là trải rộng ra từ bức tranh thủy mặc. Từ bên ngoài về, các nàng tránh màn nước dưới mái hiên, đứng bên cầu thang phủi nhẹ nước vấy vào y phục rồi mới lên lầu. Đến khi sắc trời tối lại, lại thấy từng ngọn đèn tỏa ánh sáng thành một vệt dài từ lầu xuống sân. Quần sáng hoặc đỏ sẫm, hoặc vàng đục, có cố định có chuyển động toát ra khí tức của một đại trạch viện cổ kính trong đêm tối. Đương nhiên, đây vốn là một đại trạch viện thời cổ đại. Luật chơi cờ năm quân rất đơn giản, muốn tinh thông cũng không khó. Tiểu Thiền rất nhanh đã học xong và trở thành một cao thủ, mấy ngày sau Ninh Nhị chơi lại với nàng cuộc diện đã thành thua nhiều thắng ít. Cho giải trí này, truyền nhiễm, với tốc độ cực nhanh tới tiểu lâu đối diện. Trạng vạng ba ngày sau, Ninh Nhị thắp đèn đọc sách, Tiểu Thiền ghé qua vài lần xác định gã không có gì phân phó mới rời đi. Ninh Nhị vừa mới cầm quyển sách lên thì thấy hành lang có người đi lại, tiện mắt nhìn xuống thấy dưới hành lang tiểu viện có thiếu nữ đang nâng bàn cờ đi về phía tiểu lâu đối diện, sau đó cùng Hạnh Nhi, Quyên Nhi đi vào một gian phòng. Khi ánh đèn sáng lên liền nhìn thấy cảnh chơi cờ bên trong. Thỉnh thoảng có người hoa tay múa chân nhảy nhót không ngừng. Nha đầu Tiểu Thiền đại khái là đang líu lo dạy lại cách chơi cho hai tỷ muội, thật không khỏi có cảm giác buồn cười. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày rồi mới tạnh. Tuy lúc trước có nói với Tiểu Thiền rằng sẽ khó mà trở lại xem cờ vây ven sông Tần Hoài được nữa, nhưng đó chỉ là một câu nói đùa. Quả nhiên lần quay lại này lão giả họ Tần kia lập tức nhận ra chào hỏi gã. Không lâu sau, ván cờ lão nhân này chơi cùng bằng hữu cũng kết thúc, lão cười đi tới chỗ Ninh Nhị. Trước tiên là màn giới thiệu bằng hữu của lão, sau đó tự nhiên là cảnh Ninh Nhị cùng người kia chào hỏi lẫn nhau. Cuối cùng khi đã kết thúc màn lễ nghi cơ bản, lão bèn mời gã trình bày cách đánh giá về ván cờ. Tuy không đến mức quan trọng, nhưng sau mỗi một ván, nếu có nước hay cùng bạn cờ nghiên cứu một phen cũng là điều cần thiết. Nó cũng giống như mấy lời nói sau mỗi ván. Nếu ta mà không đi nước đấy chắc sẽ không thua. Lão nhân để gã tham dự có thể coi là đã chấp nhận trình độ cờ vây của gã, cuối cùng là đưa ra lời mời. Không biết Ninh công tử có hứng thú chơi lại một ván không? Ninh Nhị cười, gật đầu đáp ứng. Vừa thu cờ lão nhân vừa cười vừa nói chuyện. Mấy ngày ở nhà vì trời mưa, ta cùng mấy vị hảo hữu phân tích lại ván cờ kia, Ninh công tử quả là diệu thủ, tính toán sâu xa. Vì thế lão hủ đã ngứa ngáy trong lòng nhiều ngày, hôm nay mưa vừa tạnh liền xuất môn, quả nhiên công tử tới ha ha. Tuy ngày đó ít nhiều chê bai cách chơi cờ của Ninh Nhị là thiếu quân tử, Nhưng dù sao thì lão cũng không hề để bụng. Đối với kỳ thủ mà nói, đột nhiên gặp được thủ pháp mới mẻ độc đáo như vậy thì càng lâu lại càng nhớ kỹ, càng thôi diễn, càng có chút canh cánh trong lòng. Cứ vừa nói chuyện phiếm vừa chơi cờ như vậy, lão nhân lại thua tiếp ván nữa. Sau khi cùng lão nhân thôi diễn lại một phen, Ninh Nhị lại chơi thêm ván nữa cho tới khi thấy sắc trời không còn sớm thì mới trở về nhà. Ngày hôm sau lại tiếp tục tới, cứ như vậy không lâu, vấn đề công việc trong tương lai của gã rốt cuộc cũng đã được xác định. Đường phố bên này phong cảnh cũng tốt, cây cối rậm rạp che khuất mặt trời. Nơi đây không có cửa hàng lớn, ngoại trừ quán trà cố định, buổi sớm cũng có mấy hàng quà sáng hoặc quầy thực phẩm tới đây bán hàng. Xung quanh phòng ốt thưa thớt, dọc sông có một vài nhà xây theo kiểu một phần vươn ra mặt nước thành lầu thủy tạ, thi thoảng lại thấy có người xuống bờ sông giặt quần áo. Gia cảnh của lão giả họ Tần hẳn là không tệ, lại thêm học vấn uyên bác, kiến thức rộng rãi. Cứ bảo người cổ đại thường cổ hủ, nhưng lão nhân này không phải như thế, tuyệt không thấy mở miệng ra là chi hồ giả giã mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn hay hơi một tí là thánh nhân đã dạy thế này thế khác. Khi nói chuyện khi gặp việc rất biết biến hóa, nhưng nếu tinh tế suy ngẫm cũng vẫn thấy không rời xa đạo Khổng Mạnh, đây mới là người theo đạo Khổng Mạnh chân chính. Nếu bỏ đi cái lớp áo khoác biến tướng vì giới thống trị, phần cốt lõi của học thuyết Khổng Mạnh vẫn là đạo lý nhân sinh mà cổ nhân đúc kết, còn về phương diện triết học thì nó phù hợp với mọi đối tượng. Ninh Nhị xem như có thể nói chuyện được với lão nhân này, nên đôi lúc chuyện phiếm cũng không phải quá kiêng kỵ. Có vẻ như trước đây vị lão nhân này đã từng làm quan, bây giờ cáo lão, ngày ngày nhàn rỗi đi bày cờ. Lão ở ngay gần đây, có một thê tử hơn 50 và một tiểu thiếp rất xinh đẹp ước chừng hơn 30 thỉnh thoảng mang bữa trưa cho lão. Ninh Nhị cũng đã gặp mặt đủ cả hai người. Lão nhân cũng có vài bạn cờ xác định, đại để đều là những lão già có học vấn, có gia cảnh giàu có, cũng có vẻ thanh liêm. Ban đầu Ninh Nhị chỉ ngồi ngoài xem, sau dần dần cũng tham dự bàn luận vài câu. Tất cũng có những người có thân phận phê bình quan điểm của một tiểu bối như gã, thí dụ như có một lão già họ Đồng đối với mọi tiểu xảo thủ đoạn của gã đều phê bình chê bai, thái độ góp ý kiêu căng nên Ninh Nhị cũng mặc kệ. Cãi cọ cùng những lão nhân loại này chung quy mà nói là một điều cực kỳ vô nghĩa. Hàng ngày ngồi bên quán trà đương nhiên phải ăn uống chút gì đó, lâu dần cũng quen với cả nhà chủ quán. Tiểu thiền nhàn dối nên thỉnh thoảng cũng bô lô ba la với con gái chủ quán ngồi kế bên. Một thời gian sau con gái chủ quán thẹn thùng hỏi thăm gia cảnh Ninh Nhị. Sau khi biết Ninh Nhị là kẻ đi ở rể trong nhà họ Tô, nàng lập tức lộ ra thần sắc thất vọng. Bởi xem ra, Ninh Nhị hẳn phải là một công tử gia cảnh rất tốt, ngày ngày dẫn nha hoàn dạo chơi khắp nơi, hơn nữa gã lại có thể tán ngẫu mọi chuyện với Tần lão, đôi lúc lại nói những thứ người ngoài nghe không hiểu. Điều này chứng minh gã là một người có học vấn, nếu có thể gả được cho gã thì... Đáng tiếc gã lại là một kẻ đi ở rể. Sau khi đánh cờ đương nhiên sẽ nói vài chuyện phiếm, ban đầu là lúc tạo bầu không khí hữu hảo thân tình, sau hai tuần thì coi như là quen biết. Lão nhân đôi khi thấy Ninh Nhị nói những lời ly kinh phản đạo, mở ngoặc tròn hay, nhưng có lẽ bởi những lời gã thuận miệng nói ra lại khiến người khác tỉnh ngộ nên tạm coi chúng chỉ là khác biệt về phong tục, còn Ninh Nhị lại không câu nệ tiểu tiết, nên hai người vừa chơi cờ vừa nghị luận một phen, sau một tháng thì tập trung vào vấn đề thân phận của gã. Đối với thân phận của mình, Ninh Nhị chưa bao giờ che giấu, trước đó cũng đã nói qua, khi đó lão nhân chỉ à lên rồi gật đầu coi như là nhận thức bạn cờ, nhưng lúc này mọi người đã nói chuyện được với nhau, miễn cưỡng có thể coi là bạn hữu vong niên, ý tứ của việc nhắc lại chuyện này tự nhiên là không còn như trước. Ngươi cũng có thể tính là bất học hữu thuật. Mở ngoặc tròn ba, chuyện nhà ngươi đi ở rể. Thật sự là đáng tiếc. Ninh Nhị không đọc nhiều kinh sử các đời, chỉ gượng đỡ bằng các kiến thức học đường là không đủ nên không được tính là xuất thân chính quy. Về phương diện này Tần Lão lại có thể coi là đại nho, hai bên tiếp xúc lâu như vậy tất nhìn thấu điểm này, vậy nên lời đánh giá. Bất học hữu thuật. Thực tế là lời khen rất lớn, nhưng Ninh Nhị cũng chỉ cười cười. Ở rể có gì không tốt chứ? Lão huynh xem, mỗi ngày đệ đều đi uống trà, đánh cờ, tiền thì có tiểu thiền trà, đãi ngộ ăn ở cũng không tệ. Vài ngày nữa đi làm lão sư dạy một đám học sinh, rất nhẹ nhàng, cuộc sống của đệ hết ăn lại nằm, thật không tệ. Nói thì nói thế, nhưng ở thời đại này thân phận kẻ đi ở rể còn thấp hơn thân phận chính thê nhà người ta. Thê tử nhập môn xong, sau khi qua đời có thể đưa linh vị vào từ đường cúng bái, còn người ở rể tư cách tiến vào từ đường cũng không luôn, chả khác gì tiểu thiếp, thực sự là bị người đời đánh giá thấp đi mấy lần, về cơ bản là đã cắt đứt con đường danh lợi, chỉ có thể phụ giúp mà dốc sức cho Tô gia. Kiếp trước Ninh Nhị đã tận hưởng mọi thứ xa xỉ, nhưng người trẻ tuổi thông thường sao có thể có được tâm tình như vậy. Tần Lão Đại để thấy được tài học của gã mà không khỏi bóp cổ tay tiếc hổ. Huống hồ họ Tô lại là một thương nhân thì trục lợi, nên tuy cũng được cái tiếng tốt nhưng giấu cho cậu có tài có đức đi chăng nữa thì chuyện công danh lợi lộc sợ là vẫn không đến phần. Lời này của lão nhân là vì gã mà phân tích sâu hơn nữa. Chưa nói tới thái độ của ngoại giới với một kẻ đi ở rể, dấu Ninh Nhị thực sự có tài thì nhà họ Tô cũng không hy vọng gã đi thi đoạt lấy công danh. Lúc trước chọn gã tới ở rể là bởi thấy gã là một con mọt sách, Tô lão thái công lại là người trọng nghĩa, nhớ tới ước định với trưởng bối Ninh Nhị. Mà gã giấu không có được bao nhiêu kiến thức nhưng vẫn được coi là có chút văn khí, nếu chọn gã ở rể Tô Đàn Nhi vẫn có thể trấn trụ được. Ngay cả Ninh Nhị cũng nhận ra con mọt sách kia kỳ thực trước đây cũng là nguyện ý, không có lòng oán hận Tô gia nên gã cũng chỉ cười cho qua chuyện. Chẳng qua trong lúc vô tình ngồi ở bên nghe lão nhân gia nghị luận thị phi về Tô gia, Tiểu Thiền lại đỏ mặt, không nhịn được mà nói chen vào. Lão gia gia, từ khi cô gia đến Tô gia tới nay, tiểu thư chưa từng bạc đãi. Tiểu thư là người rất tốt, sau này cũng sẽ không bạc đãi cô gia. Vẻ mặt tiểu nha đầu khẩn trương chăm chú tới mức rối loạn. Từ nhỏ nàng đã sống cùng Tô Đàn Nhi tình như tỉ muội, tuy lúc này không chắc hiểu được thâm ý của lão nhân, nhưng cũng biết đại khái là lão nhân đang bình luận không hay về Tô gia. Bình thường trong gia đình, khi chủ nhân trò chuyện cùng người ngoài thì tiểu nha hoàn không có quyền cắt ngang, nhưng bởi người ở rể có thân phận đặc thù nên có kẻ nể mặt mà cũng có nha hoàn chẳng coi ra gì. Tiểu Thiền đi theo Tô Đàn Nhi nên được giáo dục rất tốt, đương nhiên không phải là hạng người thứ hai, chỉ là nàng khẩn trương chuyện danh dự của tiểu thư, thậm chí là danh dự của Tô gia nên không biết lấy đâu ra dũng khí để nói ra được mấy lời hàm ý phản bác lại, hai tay ở trước thân siết chặt lại, trông rất căng thẳng. Xưa nay Tiểu Thiền luôn lặng lẽ ngồi bên, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tần Lão vốn đã quen với hình ảnh như vậy nên lúc này hơi ngẩn người, còn Ninh Nhị cũng nhìn Tiểu Thiền vài lần, cuối cùng bật cười vươn tay hạ một con cờ. Ha ha, lão đầu huynh ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nên lần này đã đắc tội với Tiểu Thiền rồi. Nếu lời này của huynh truyền tới họ Tô, người bị thiệt chính là đệ. Lão nhân cũng nở nụ cười. Ha ha. Lỡ lời, Tiểu Thiền cô nương thông minh hiểu chuyện, mấy lời vừa rồi của lão hủ tình không có ý chỉ trích Tô gia, nhưng đúng là lão hủ lỡ lời vọng ngôn luận chuyện nhà người, xin lỗi. Lão khoát đạp xin lỗi Tiểu Thiền một phen. Tiểu Thiền cũng không hẳn là đã nổi giận, nhưng đúng là nàng có căng thẳng, cái vẻ khẩn trương trên mặt mãi tận cho đến lúc Ninh Nhị rời đi vẫn không bớt. Thậm chí còn có vẻ tăng thêm mấy phần. Cúi đầu đi theo sau Ninh Nhị, thân thể yêu kiều bé nhỏ tựa như vì chuyện này mà trầm mặc, như nhỏ đi một chút. Ninh Nhị bất đắc dĩ đành bĩu môi quay đầu an ủi. Sao rồi nào? Vẫn còn tức giận ư? Lời còn chưa nói hết đã thấy nàng so vai rụt cổ, khóe miệng xệ ra, nước mắt thánh thót như chuỗi ngọc đứt dây lăn xuống. Xem ra câu chuyện đã trở thành nghiêm trọng. Ninh Nhị ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng buông lời. Có chuyện gì thế? Tiểu Thiền. Tiểu nha đầu nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn gã. Mặc dù Tiểu Thiền là một tiểu nha hoàn chuyện gì cũng không hiểu nhưng không bao giờ nói huyên thuyên những chuyện như thế này. Nếu những lời cô ra mà truyền ra ngoài ấy chỉ do Tiểu Thiền, chỉ do Tiểu Thiền không giữ phận. Tiểu Thiền run rẩy đôi vai càng thêm nghẹn ngào. Ninh Nhị nhìn nàng một lát, vốn cứ nghĩ cả quãng đường vừa rồi tiểu nha đầu không vui vì chuyện lão đầu, đâu ngờ lại bởi câu nói đùa của mình mà cảm thấy oan ức, sau cũng không nhịn được mà bật lên cười thành tiếng. Cô ra người vẫn cô. Tiếng nghẹn ngào của tiểu nha đầu còn chưa nói hết đã tắt ngum, Ninh Nhị đột nhiên vươn tay tóm lấy hai bên má nàng kéo thành cái bánh bao. Lúc này đến lượt tiểu nha đầu sững người tại chỗ. Hai con mắt trợn tròn như đèn lồng, chớp chớp hai lần. Ninh Nhị buông tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ xuống bả vai của nàng. Đi thôi. Nói xong xoay người rời đi. Sững người một lát, tiểu nha đầu mới cất bước chạy theo, mặt đỏ dừ cùng vẻ đầy kinh hãi. Cô ra, huynh. Nàng tính phản đối hành vi vừa rồi của Ninh Nhị. Trên thực tế, việc này có thể coi là lớn mà cũng có thể coi là nhỏ, trong mấy tháng vừa qua hai người gần như dính với nhau từ sáng tới tối, Tiểu Thiền đã từng đo người Ninh Nhị để may quần áo, giúp gã mặc quần áo còn nhiều hơn tiếp xúc thân thể thật sự là có nhưng đều có thể coi là vô tình đụng chạm. Giai đoạn lịch sử mà Ninh Nhị đến đây về cơ bản đã rẽ sang một hướng khác, nhưng Triều Vũ cực kỳ giống với Triều Tống. Dòng chảy thời gian cũng không khác biệt, nên tới thời đại này giữa nam nữ cũng đã có rất nhiều điểm cần ý tứ. Là một nha hoàn Tiểu Thiền dấu có muốn hầu hạ người cũng không thể như nữ nhân bình thường. Sau khi Tô Đàn Nhi được gả cho Ninh Nhị, phận là một trong ba nha hoàn, chuyện Tiểu Thiền trở thành tiểu thiếp thì tẩm cho Ninh Nhị gần như là chuyện đương nhiên, nên cũng không có vấn đề gì. Chỉ là thân phận bây giờ của Ninh Nhị là kẻ ở rể nhà họ Tô, bởi vậy mọi chuyện nhất thiết đều phải do Tô Đàn Nhi định đoạt. Thân phận của kẻ đi ở rể luôn thấp hèn theo quan niệm dân gian, một nam tử mà có chút ý chí hay cốt khí đều sẽ không thèm đi ở rể, đó cũng bởi địa vị của kẻ ở rể trong rất nhiều gia tộc thực sự không khác gì với nô lệ. Phần lớn thân nhân người nữ coi kẻ đi ở rể không khác gì một đứa ở. Đương nhiên, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nếu vợ chồng tình cảm tốt hoặc người ở rể có chút bản lĩnh, vậy cũng có thể xoay sở cho riêng mình được một vị trí, điều này cũng không quá khó hiểu. Trong nhà họ Tô, Tô Lão Thái Gia luôn nhớ đến giao tình đời trước nên thực sự chiếu cố tới Ninh Nhị, người trong nhà cũng không dám công khai khinh bỉ gã. Tuy Tô Đàn Nhi đã từng bày tỏ thái độ phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng lúc này đối đãi với Ninh Nhị cũng bằng thái độ nhẹ nhàng. Dù như vậy, hoặc giả như trong tương lai quan hệ giữa hai người có phát triển thành phu thê thật sự đi chăng nữa, thì khả năng ngày sau nàng cho phép Ninh Nhị thân mật với Thiền Nhi cũng không cao. Mặc dù cả ba à ở nha hoàn đều theo Tô Đàn Nhi từ nhỏ, nhưng sợ là dấu có chết già thì sau này Tô Đàn Nhi cũng không giải phóng cho ba tiểu nha đầu này. Nhiều khả năng là đem gả các nàng cho một hạ nhân trung thành có tiền đồ nào đó, đồng thời trói các nàng cả đời ở lại với Tô gia. Đương nhiên đây chỉ là màn suy luận áp ý đùa cho vui, chưa chắc Ninh Nhị đã nghĩ sâu xa đến thế, mà tiểu nha đầu tất cũng không nghĩ tới mức quá phức tạp như vậy, nhưng dấu nàng có không tức giận thì cũng có mấy phần thẹn thùng. Lúc này mặt đỏ tía tai phồng mang trợn má sông lên, cố gắng tìm ra được câu từ mô tả hành vi xấu xa của Ninh Nhị, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói. Cô ra, huynh bắt nạt người ta. Ờ. Ninh Nhị gật đầu một cái, nhún vai. Bắt nạt thì bắt nạt, muội tính sao đây? Tính sao? Thiền Nhi mở chừng hai mắt, sau đó lại nổi giận. Dù Thiền Nhi nghe không hiểu đi chăng nữa. Ha ha! Đứng ven đường, Ninh Nhị tỏ ra thoải mái phá lên cười vui vẻ. Lúc vừa mới tới đây, tâm tình thực ra vẫn còn âm u mù tối, nhưng nhàn tản lâu như vậy, tâm tình u tối dần dần cũng nguôi ngoai. Cảm giác về cổ đại bắt nạt người khác, dùng cờ vây khi phụ một lão học giả, còn bây giờ thì bắt nạt một đứa tiểu nha đầu. Kỳ thực là khá thú vị. Cứ như vậy một đường về nhà, Tiểu Thiền phía sau theo sát nói chuyện, ban đầu còn có chút thẹn thùng, sau đó là to nhỏ chuyện nọ chuyện kia, sôi nổi cho tới một con phố tương đối tấp nập cách Tô gia không xa, đột nhiên có một người bước tới chào hỏi cản hai người đứng lại. Gia nhân trong nhà họ Tô khá đông, hàng ngày trở về từ bên ngoài gã cũng thường gặp vài người, có kẻ sẵn lòng chào hỏi Ninh Nhị. Nhưng cũng có kẻ không để ý tới gã, thỉnh thoảng cũng bắt gặp Tô Đàn Nhi từ phía bên kia đường trở về nhà, cửa hàng vài chỗ đó là của nhà họ Tô. Gã nam nhân vừa mới bước ra khỏi cửa hàng tuổi tác ước chừng 20, tay cầm quạt giấy, dáng dấp tài tử phong lưu, từ xa đã chắp tay cười ha hà. Ninh huynh thật là trùng hợp. Sau đó y dẫn hai tên sai vặt ở phía sau bước tới. Đoán chừng là người quen với chủ chức của bộ thân thể này, nhưng lúc này Ninh Nhị lại không nhận ra là ai. Ánh mắt nghi hoặc của gã quét qua tiện thấy xe ngựa của Tô Đàn Nhi đang dừng ở một chỗ không xa ven đường, trong tiệm vải có một đứa nhỏ lắc lắc đầu nhìn về phía gã, sau đó chạy tọt vào trong. Đó là Hạnh Nhi, à nha hoàn thường đi theo Tô Đàn Nhi thấy Ninh Nhị cùng Tiểu Thiền nên à lập tức chạy đi gọi Tô Đàn Nhi. Gã nam nhân kia cười cười tiến lại, tuy Ninh Nhị không biết tên của y nhưng ứng phó những chuyện loại như thế này lại vô cùng đơn giản. Khi gã vừa chuẩn bị tươi cười chào hỏi, Thiền Nhi từ phía sau đã kéo kéo chéo áo của gã. Cô ra, đó là Tiết công tử của hàng vải Đại Xuyên. Trong giọng nói pha chút thảng thốt, Ninh Nhị lập tức có phản ứng. Tuy chưa từng gặp mặt nhưng cái tên của người này đúng là gã đã từng được nghe. Sau khi đi tới thời đại này giả vờ mất trí nhớ, gã đã hỏi thăm được một chút thông tin về thân phận trước đây của chính mình, vắn tắt mà nói là sống một cuộc đời đơn giản. Nhưng câu chuyện do đám gia nhân như Thiền Nhi cùng Hạnh Nhi kể lại luôn có một chút né tránh, tỉ như chuyện buổi tối ngày Tô Đàn Nhi chạy mất, hay chuyện gã bị người đập gạch vào đầu. Nhưng dấu có là cấm kỵ, thì sau mấy tháng chuyện cần phải biết Ninh Nhị cũng đã biết. Kẻ lần trước lén lút dùng gạch đập vào đầu gã hẳn chính là Tiết Tiến của hãng vải Đại Xuyên đang đứng trước mặt, xem ra tâm thần lúc này của Tiểu Thiền không được yên cũng bởi sợ Ninh Nhị nổi giận làm ra chuyện không hay rồi lại chịu thua thiệt. Bất quá Ninh Nhị cũng chẳng để cho chút lo lắng nào thể hiện ra trên vẻ mặt, lúc này gã chỉ gật đầu cười. Ô, Tiết công tử sao? Xin chào. Nụ cười của gã tự nhiên thái độ bình thản. Phía đối diện Tiết Tiết bất ngờ hơi ngẩn người, sau khi nhìn sang hai tên tùy tùng ở bên xong mới cười trở lại. Nghe nói hôm kết hôn Ninh huynh không cẩn thận nên bị thương, thậm chí còn ảnh hưởng tới trí nhớ. Ngày ấy tiểu đệ cũng ở đó, bởi có việc nên đã sớm rời đi. Sau lại bận rộn nên chưa thể tới thăm viếng. Vậy sao? Thật sự là mất trí nhớ. Chẳng lẽ Ninh huynh thật sự không nhận ra tiểu đệ? Phía đối diện, Ninh Nhị tựa hồ như có hơi ngượng ngùng, lộ ra nụ cười bồi tội đầy vẻ thành khẩn cùng áy náy. Chuyện lúc trước thực sự là... A, Tiết huynh thứ lỗi, thứ lỗi. Ánh mắt Tiết Tiến phức tạp cùng hồ nghi nhìn gã. Đúng lúc này ở phía trước cửa tiệm, Tô Đàn Nhi đang cau mày bước nhanh ra ngoài. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn chi hồ giả giã. Những câu văn trừu tượng, khó hiểu tối nghĩa. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn ly kinh phản đạo. Những lời đi ngược lại đạo nghĩa thường thấy. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn bất học hữu thuật. Không học mà tự biết. Cơ hơn u. E, tế mở ngoặc tròn ở rể đóng ngoặc tròn tác giả phẫn nộ đích hương tiêu người làm e zip phong chương 4. Người không quan hệ. Trên con đường đầy người qua lại, Tô Đàn Nhi dẫn Quyên Nhi cùng Hạnh Nhi, Ninh Nhị dẫn theo Thiền Nhi,

như thông thường được đưa lên lầu nằm giường chăm sóc. Theo kinh nghiệm sống ở nơi đây, đại khái phải mất 1-2 ngày mới khỏi bệnh được. Mở ngoặc tròn một, đóng ngoặc tròn, những lời không giống với đạo nghĩa thường thấy. Mở ngoặc tròn hai, đóng ngoặc tròn dịch. Giao tình giữa bậc quân tử nhạt như nước lã. Xuất phát từ trang từ Sơn một, chỉ sự giao tình giữa các bậc hiền giả. Phù dĩ lời hợp giả, bách cùng họ hoạn hải tương khí giá chấm phẩy, dĩ thiên thuộc giả, bách cùng họ hoạn hải tương thu giá. Phù tương thu chi giữ tương khí gì viễn hĩ, thả quân tử chi giao đảm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ. Quân tử đảm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt, bị vô cố dĩ hợp giả, tắc vô cố dĩ ly. Vì lợi mà hội tụ, đến khi nghèo túng, hoạn nạn, tai họa, thì sẽ bỏ nhau. Vì thiên tính mà hội tụ, đến khi nghèo túng, hoạn nạn, tai họa, thì sẽ giúp nhau. Giữa đoạn tuyệt và tương trợ khác biệt rất lớn. Sự giao du của người quân tử thì nhạt như nước lá chấm phẩy, sự giao du của kẻ tiểu nhân thì ngọt nồng như rượu ngọt mới cất. Nhưng cái nhạt của người quân tử sẽ dẫn đến thân tình, còn cái ngọt nồng vồ vập của kẻ tiểu nhân sẽ dẫn đến tuyệt giao. Hội tụ vô cớ thì sẽ ly tan vô cớ. Mở ngoặc tròn ba, đóng ngoặc tròn. Ý là, ta cũng trúng gió, nhưng cô gái lại nghe thành tên. Giữ nguyên tiếng Hán để thấy được điều này. Cơ, hơ, u, e, tế mở ngoặc tròn ở rể, đóng ngoặc tròn tác giả phẫn nộ đích hương tiêu người làm e zip phong chương 9. Hình dáng tương lai. Trạng vạng tối, ánh tà dương nhuộm đỏ bầu trời, nhẫn cả nửa thành Giang Ninh chìm giữa những sảng mây chiều ấm áp. Từ bên ngoài trở về, Tô Đàn Nhi gặp Tiểu Thiền và nghe chuyện Ninh Nhị bị cảm nhiễm phong hàn. Nàng vừa hỏi Tiểu Thiền về chẩn đoán của đại phu, vừa dẫn ba à ở nha hoàn đi tới tiểu viện của Tô Thái Tông. Hôm nay nàng có việc quan trọng cần trình bày với gia gia, nếu bệnh tình của Ninh Nhị không đáng lo ngại lắm tất không cần phải vội đến thăm. Sau khi nàng tiến vào tiểu viện lập tức nhận ra Tam Thúc Tô Vân Phương và Tam Tẩu cũng đang ở nơi đây. Ngoài ra còn có con gái thứ hai của họ, thường gọi là Thất Nha Đầu, đang ngồi trước mặt gia gia liếng thoáng kể cố sự. Xung quanh là mấy ả nha hoàn đang đứng hầu. Sau đó Chu Du liền đánh cho Hoàng cách một trận. Tô Đàn Nhi chọn một cái ghế rồi lặng lẽ ngồi xuống cùng gia gia và Tam Thúc Tam Tẩu nghe nữ hài kể chuyện. Chuyện đang được kể là Tam Quốc Chí, nghe rất hay. Không lâu sau thì chuyện cũng được kể xong, cô bé lập tức đứng dậy hướng nàng hành lễ. Nhị tỷ, tiểu thất giỏi quá, biết kể cả cố sự. Có phải là nghe được trong lúc đi tiểu lâu không với cha không? Không phải ạ, là tiên sinh ở học đường giảng cho bọn em nghe. À, Tô Đàn Nhi chần chừ một lát rồi hỏi. Là vị tiên sinh nào vậy? Là nhị ca ca à? Nhị ca ca biết rất nhiều thứ. Mặc dù cái tiếng ở rể đối với người ngoài thật khó nghe, ăn nhờ ở đậu nhà vợ, địa vị thấp kém, thế nhưng trong gia đình vợ, mọi người đều xem chàng rể như anh em trong nhà, bởi vậy nên tiểu thất chỉ gọi Ninh Nhị là huynh trưởng chứ không gọi là tỷ phu. Nghe cô bé nói xong, Tô Đàn Nhi khẽ mỉm cười, đang ngẫm nghĩ về câu chuyện thì nghe được giọng của Tam Thúc Tô Vân Phương ở bên cất lời hỏi. Gần đây y đang dạy luận ngữ, có phải không? Thất Nha Đầu gật đầu đáp. Vâng, đúng là luận ngữ. Chúng con học đến chỗ Lý Nhân. Thần sắc cô bé có vẻ khẩn trương, mỗi lần hỏi đến chuyện học hành câu tiếp theo thường là bắt nàng đọc một đoạn sách thuộc lòng nào đó. Nhưng lần này phụ thân nàng lại không hỏi câu thuộc lòng quen thuộc, Tô Vân Phương chuyển sang nói với Tô Đàn Nhi. Trong lúc giảng luận ngữ có nhắc đến Tam Quốc, mặc dù bọn nhỏ thích nghe chuyện xưa, nhưng thân là tiên sinh nên lấy học thức làm đầu, dẫn chứng phong phú cũng tốt. Chỉ là mức độ vừa phải thôi. Đàn Nhi nên nhắc nhở Lập Hằng một phen. Đây là khiển trách rất nghiêm khắc. Tô Đàn Nhi trong lúc nhất thời cũng chỉ biết gật đầu tán thành. Lão Thái Công bên cạnh lại cười cười mà nói. Không cần phải quan trọng hóa vấn đề như vậy, chỉ mất có mấy ngày đã có thể làm cho học trò yêu thích, tự nhiên cũng có thể dạy bọn chúng ham mê học hành, đám con nít này đã giao cho nó thì là chuyện của nó. Lão Tam ngươi lại không biết rõ nguồn căn, sao biết Luận Ngữ và Tam Quốc không có liên hệ? Làm sao biết Lập Hằng không có thâm ý ở trong? Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính. Mở ngoặc tròn một đạo lý này mấy huynh để các ngươi đã được học từ lâu, chớ có mà hoa tay múa chân vi phạm đó. Trên thực tế Tô Đàn Nhi cũng biết đang dạy Luận Ngữ mà bàn chuyện Tam Quốc thật có vẻ không hợp, nhưng Tô Lão Thái Công lại cảm thấy vui vẻ, lão không xem trọng học thức của Ninh Nhị vì đã biết trước học thức của gã vốn không cao, lão là nhìn ở góc độ khác để đánh giá câu chuyện này. Tình hình Tô gia sắp tới rất phức tạp, ba hệ phái của Tô gia bao gồm lão đại Tô Bá Sung, lão nhị Tô Trọng Kham, lão tam Tô Vân Phương mỗi người quản lý một hướng kinh doanh, luận cả về thủ đoạn lẫn tư chất, Tô Bá Sung đều nhỉnh hơn đôi chút. Bây giờ lão Thái Công Tô Dũ còn sống, cuộc diện gia đình vẫn là anh em hòa thuận, nhưng nhìn xa một chút. Đời thứ ba đều là một phường giá áo túi cơm, chỉ có con gái Tô Bá Sung, Tô Đàn Nhi là xuất sắc hơn cả. Sau mấy năm dòng cân nhắc, Tô Dũ dự định đem gia nghiệp của Tô gia giao hết cho nàng, dĩ nhiên, việc này cũng là một chuyện hết sức phiền toái. Bắt gà mái gáy thay gà trống chắc chắn sẽ gặp phải rào cản rất lớn. Nếu lúc này trong số nam nhân của Tô gia có thể miễn cưỡng tuyển ra một người đủ sức cáng đáng trọng trách thì khỏi phải bàn, đằng này nhìn tới nhìn lui không có lấy một mống. Mà Tô Đàn Nhi hành sự không nóng không lạnh, thủ đoạn tương đối xuất chúng, vừa có năng lực lại vừa có dã tâm, thật có phong độ người lãnh đạo. Cho nên Tô Thái Công mới chọn một số công việc bên trong phần kinh doanh mà Tô Bá Sung quản lý sao cho nàng đảm nhiệm. Xem như là thử thách chính thức. Cũng không phải là khảo nghiệm năng lực của nàng, mà là trực tiếp cho phép nàng sử dụng tài lực của phụ thân tới áp đảo và hợp nhất hai chi còn lại để xem nàng có thể phát huy đến trình độ nào. Tô Đàn Nhi đối mặt với áp lực tạm coi là một chuyện, ý nghĩa chính của việc Ninh Nhị đi ở rể chính là để Tô Đàn Nhi có thể tiếp tục lưu lại nhà họ Tô. Lão Thái Công rất coi trọng mối quan hệ với tổ tiên của Ninh gia, bởi vậy cũng chiếu cố cho Ninh Nhị. Bây giờ xem ra mâu thuẫn ở Tô gia vẫn chưa bộc phát, Tô Đàn Nhi muốn vượt qua những người khác, muốn thu phục bọn họ cũng không phải là chuyện không thể. Ngày nào Lão Thái Công còn sống thì ai cũng đừng mong chống lại ý Lão. Nhưng nếu như sau này mâu thuẫn bộc phát, bản thân Lão Thái Công khi ấy đã về trời. Những người này muốn đối phó với Đàn Nhi thì chàng rể vốn bị mọi người xem nhẹ, Ninh Nhị chính là điểm mấu chốt, ngầm can thiệp hay đánh tiếng mượn người làm vài chuyện chẳng phải là quá đơn giản sao? Tô Lão Thái Công chính vì nhìn thấy điểm này mới giao cho Ninh Nhị công việc dạy học. Thư viện Dự Sơn vốn là nơi có nhiều con cháu họ Tô theo học. Nếu Ninh Nhị có thể dạy tốt, được bọn tiểu bối kính trọng thì vị thế của gã khi có tranh chấp quả thật không nhỏ, ít nhất là với cái danh lão sư, người khác muốn động đến gã cũng phải cân nhắc cho kỹ. Bởi vậy nên nếu Ninh Nhị chiếm được sự yêu thích của bọn trẻ thì còn gì bằng. Tô Lão Thái Công lập tức hỏi rõ tình hình giảng dạy của Ninh Nhị, cô bé lập tức kể một cách rôm rả, đồng thời hỏi Tô Đàn Nhi. Nhị tỷ. Tỷ biết ngày mai tiên sinh sẽ giảng chuyện gì không? Tô Đàn Nhi cười cười. Ngày mai sợ là không được. Tướng công đang nhiễm phong hàn, hôm nay bắt đầu ở nhà tĩnh dưỡng, ngày mai e rằng không lên giảng được. Cái gì? Lão Thái Công hơi nghi hoặc, Tô Đàn Nhi bèn đem mọi việc nghe được từ chỗ tiểu thiền thuật lại một lần. Cô bé nôn nóng hỏi. Vậy em có thể đi thăm nhị ca ca không? Tô Đàn Nhi lắc đầu khuyên. Bệnh phong hàn truyền nhiễm tiểu thất tốt nhất là chờ nhị ca ca của em khỏe hơn rồi hãy đi thăm. Đợi đến lúc vợ chồng tam thúc cùng cô bé rời đi, Tô Đàn Nhi mới cùng ra ra nói chuyện một chút rồi trở lại tiểu viện của mình. Lúc nàng đến thăm, Ninh Nhị đang ngồi trên giường uống thuốc, vẻ mặt trông rất khó coi. Tô Đàn Nhi thăm hỏi vài câu, vốn cũng muốn đề cập đến việc gã giảng cố sự, nhưng thấy gã nhiễm bệnh nên đành thôi không nói. Tô Đàn Nhi có năng lực thâm tâm cũng muốn lấy thân phận nhi nữ mà làm nên đại sự, nhưng mặt khác, nàng cũng là một nữ hài chịu ảnh hưởng của gia giáo. Tuy nàng không thích hôn nhân xếp đặt nhưng vẫn tuân theo lệnh trưởng bối cố gắng ở chung với Ninh Nhị. Từ đó có thể nhìn ra, tuy là có cá tính nhưng gia giáo rốt cuộc vẫn là gia giáo. Nàng hy vọng Ninh Nhị có thể tạo được uy nghiêm trong lúc dạy học mà không cần dùng đến tiểu xảo để lấy lòng đám học trò, đó chỉ là hành động của phường tinh danh nhiều thủ đoạn. Nàng muốn Ninh Nhị trở thành một người thâm nho chính thống. Dẫu có chút cổ hủ, mặc dù không có học thức cao thâm, cũng hy vọng gã không đi lệch khỏi chính đạo. Đương nhiên trước mắt mà nói, khi chưa tìm hiểu đối phương đủ lâu, nàng sẽ không dễ dàng đưa ra kết luận. Trong thâm tâm nàng tự hứa sẽ nỗ lực hiểu được tướng công của mình. Kỳ thực hình tượng gã cũng đã rất rõ ràng. Một thư sinh bình thường, học thức không cao, kiến thức cũng không nhiều, tâm địa tốt, bụng dạ rộng rãi. Đây là dạng phu quân mà nàng muốn hứa gả một đời. Lúc này vẫn còn có thể thư thả, nhưng thời gian có hạn, sẽ có một ngày hai người phải cùng tiến cùng lui, huống chi nàng còn phải cùng gã sinh con đẻ cái. Chỉ cần gã không phải là phường đại gian đại ác, những chuyện này tất sẽ phải đến. Tương lai vốn đã định như vậy, khó có thể cải biến. Trong lòng nàng tuy vẫn còn một ít kỳ vọng nho nhỏ, nhưng cụ thể là điều gì chính bản thân nàng cũng không mấy rõ. Ở lâu mới biết lòng người, hy vọng tiếp xúc lâu ngày sẽ giúp nàng thêm hiểu rõ phu quân của mình, nhưng quả thật khó mà tin có thể mang đến điều gì ngạc nhiên vượt khỏi dự liệu của nàng. Chiều Vũ năm cảnh hàn thứ bảy cuối thu. Tại trang viện của nhà họ Tô trong thành Giang Ninh, một thiếu nữ tử thanh lệ đứng dưới mái hiên ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, tay nhẹ nhàng ve vuốt sợi tóc mai, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt trong suốt bình tĩnh và hờ hứng cùng một chút bất đắc dĩ. Từng trận gió thổi qua sân làm tung bay tà áo tú lệ màu xanh nhạt. Đây chính là người mới vừa trở thành phu nhân trên danh nghĩa không lâu, tiểu thư Đàn Nhi. Lúc này nàng đang dùng bộ dạng này để đón nhận cuộc hôn nhân của chính mình. Bất quá mà nói, việc này cũng không chiếm hết toàn bộ tâm tư của nàng lúc này, nàng còn có một số chuyện khác phải suy nghĩ, phải làm. Dẫu đôi lúc cuộc sống thường ngày cũng phải bận tâm một chút, nhưng rồi nó cũng sẽ tự động đi trên con đường của chính nó. Nếu như mọi chuyện đều dựa theo quý tích hiển nhiên mà phát triển, sau mấy chục năm nữa, có một ngày nàng lại ra hiên nhà ngẩng đầu hóng gió, sẽ chợt nhớ lại thời điểm này nhiều năm về trước. Dường như năm tháng đã đưa nàng tới một nơi nào đó, nhưng bây giờ mọi thứ vẫn nơi đây, không cần phải nghĩ nhiều đến chúng. Ngay tại cái không cảnh tràn đầy khiến ai đó quên mất thời gian thì tiết trung thu đến. O không o. Bệnh tới như núi sập, bệnh rời như rút tơ. Thời đại này không có thuốc đặc trị, thân thể gã lại vốn suy yếu, rèn luyện chưa được bao lâu đã nhiễm phải phong hàn, đã đến trung thu mà Ninh Nhị vẫn phải nằm ly trong phòng, chỉ có thể đọc tiểu thuyết cẩu ngữ giết thời gian. Dựa theo kinh nghiệm đời trước của Ninh Nhị, bệnh tình này vẫn có thể ra khỏi phòng dạo loanh quanh trong tiểu viện, nhưng đây là thời kỳ cổ đại, điều kiện chữa bệnh vốn không tốt. Nếu có ai đột nhiên lâm bệnh thì tất phải có người chăm sóc, và việc phòng ngừa là rất quan trọng. Lúc này đang là cuối thu, tiết trời trở lạnh, tiểu thiền cứ khăng khăng cấm gã bệnh nhân không an phận rời khỏi phòng, Ninh Nhị cũng đành thông cảm với nỗi khổ tâm của nàng. Thôi thì cũng đành, gã cũng không phải là người hiếu động, chỉ cần lâu lâu mở cửa sổ thay đổi chút không khí là được. Dấu chỉ nhiêu đó cũng đủ làm khuôn mặt tiểu thiền trở nên khó coi, Ninh Nhị cảm thấy buồn tẻ bèn tiêu thời gian vào việc giảng giải cho nàng, thay đổi không khí cũng có chỗ tốt đối với người bệnh. Trạng vạng tối, Ninh Nhị khoác thêm một cái áo, cùng theo đám Tô Đàn Nhi ra ngoài dự tiệc. Dù sao chỉ là cảm mạo phong hàn, gã không muốn bỏ lỡ đại tiệc trung thu của gia đình. Từ trên xuống dưới Tô gia, từ chủ nhân đến quản sự, tên sai vặt, à ở nha hoàn, hộ viện, tổng cộng cả mấy trăm người đang tại phòng khách chính và mấy tòa đại viện lăng xăng sắp đặt từng cây bàn bát tiên, náo nhiệt đến rối tinh rối mù. Ninh Nghị trước kia cũng từng dự qua mấy cái yến tiệc quy mô lớn, thí dụ như tiệc cuối năm của công ty quy mô cũng chẳng thua kém gì. Nhưng không thể không thừa nhận, xã hội càng hiện đại thì khoảng cách tình cảm giữa người và người càng lớn. Bây giờ gã đang sống trong không khí cổ đại, mặc dù bên trong Tô gia không có được mấy người đối xử thật lòng với một chàng ở rể như gã, nhưng tại đây gã vẫn cảm nhận được một thứ tình cảm rất thân thiết. Ở ngoài đốt pháo đùng đùng đẹp đẹp, trẻ nhỏ chạy tới chạy lui, tiếng đám đông la hét, tiếng chuyện phiếm liên miên, còn gã cùng Tô Đàn Nhi đến chào hỏi mọi người. Trong thâm tâm gã thật sự yêu thích cảm giác này. Tà dương còn chưa khuất, dạ tiệc đã bắt đầu đưa món. Trong bầu không khí náo nhiệt sáng lên bởi những ánh đuốc cùng chiếc đèn lồng mới thắp, trời dần dần chuyển mình vào đêm, các loại âm thanh vang lên bất tận, tiếng sái huyền đấu rượu, tiếng người say lè nhè, tiếng lão thái công gia chủ chúc mừng con cháu, tiếng mấy đứa trẻ ngâm thơ tự làm. Thiền Nhi, Quyên Nhi, Hạnh Nhi ba à ở nha đầu cũng rất vui vẻ, các nàng được sắp xếp ngồi không xa đám nha hoàn, chạy tới chạy lui cười nói líu xíu, có khi lại chạy tới báo cáo chuyện gì đó với Tô Đàn Nhi, thỉnh thoảng cũng bắt chuyện với Ninh Nhị. Cô ra, các nàng hiện đang bàn luận chuyện người giảng cố sự đó. Ninh Nhị chẳng qua ngẫu hứng giảng qua mấy cố sự trên lớp. Không ngờ từ đám tiểu bối lại truyền tới cả đám nha hoàn lẫn sai vặt, càng ngày càng lan rộng. Ai thời đại thiếu thốn các trò tiêu khiển là như vậy đấy. Đại tiệc bắt đầu sớm, cho nên trời vào đêm chưa lâu đã chuyển sang tàn, nhưng vì là đêm trung thu nên đương nhiên mọi người vẫn tiếp tục thưởng trăng. Lão Thái Công và Tô Bá Dung cùng mọi người trò chuyện một chút, sau đó Lão Thái Công trở về tiểu viện nghỉ ngơi. Con cháu Tô gia lại kéo tới tiểu viện của lão tán gấu, đại khái là phải nói chuyện với Tô lão thái gia mới được. Một số người trẻ tuổi muốn đi chơi cũng phải tuân theo trình tự này. Còn Tô Bá Dung huynh đệ ba người, mỗi người quản sự một nhóm của mình, sau khi phát lì xì xong thì tận lực thay phiên nhau tâm sự dăm lời phế phủ cùng bọn chúng. Lão Thái Công năm nay đã ngoài 70 nhưng thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh, tinh thần quắc thước. Ninh Nhị và Tô Đàn Nhi trong lúc ăn cơm cũng đã cùng lão chào hỏi qua, lúc này lại tới nghe Lão Thái Công dặn dò mấy lời giảng như: các con sau này phải giúp đỡ lẫn nhau. Rồi thúc giục: con bệnh. Ninh Nhị sớm về nghỉ ngơi. Dẫu rằng lúc này thần sắc Ninh Nhị đã trở nên bình thường, chỉ là cổ họng vẫn còn hơi rát. Nếu như là ở hiện đại, thân thể tuổi 20 dẫu không cần uống thuốc cũng có thể tự khỏi cảm mạo, bây giờ lại bị lão nhân thất thập cổ lai vi dặn dò chăm sóc sức khỏe như một đứa trẻ, trong lòng Ninh Nhị có chút khổ tâm. Nhưng chuyện đã như vậy gã cũng không có biện pháp gì, mấy tháng trước cường độ rèn luyện thân thể không lớn, vẻn vẹn chỉ là mấy động tác thể hình căn bản, bởi vậy không có mấy tác dụng với thân thể thư sinh yếu đuối. Sắp tới đây mình phải đem hệ thống các bài tập rèn luyện cơ thể thực hành mỗi ngày mới được. Một đường trở lại tiểu lâu, Tô Đàn Nhi theo Ninh Nhị tiến vào gian phòng của gã. Một chút trầm mặt sau khi dặn dò Ninh Nhị nghỉ ngơi cho tốt, rồi Tô Đàn Nhi ám chỉ nàng sẽ rời nhà vào buổi tối để tham dự hội thơ bộc viên. Bất luận Ninh Nhị có sinh bệnh hay không, Tô Đàn Nhi nhất định sẽ tham dự hội thơ bộc viên. Bởi vì đối với nàng mà nói, mục đích chủ yếu vẫn là cùng những người khác thiết lập quan hệ, bàn chuyện làm ăn. Về chuyện này, dẫu Ninh Nhị có mất hứng hay thậm chí có xảy ra tranh cãi nàng cũng không thay đổi ý kiến. Chỉ là phận làm thê tử, tại thời điểm tướng công lâm bệnh mà lại xuất đầu lộ diện bên ngoài quả là có chút kỳ cục. Nhưng Ninh Nhị có thể hiểu được việc này, gã chỉ thấy chuyện này có chút thú vị. Tiểu thê tử của gã một mặt chắc chắn sẽ không từ bỏ công việc làm ăn của Tô gia, mặt khác lại tận lực vun đắp cho cuộc hôn nhân, dù cho hiện tại vẫn chỉ là hữu danh vô thực và nàng đang giữ quyền chủ đạo. Nữ nhân cổ đại ơi, nỗ lực này thật sự khiến gã cảm thấy rất khả ái. Thưởng thức một phen nỗ lực của Tô Đàn Nhi, không muốn làm cho nàng phải nhọc lòng suy nghĩ, Ninh Nhị liền cười bảo nàng mau rời đi cho sớm. Đợi đến lúc Tô Đàn Nhi chuẩn bị rời khỏi và căn dặn Tiểu Thiền chiếu cố cho gã cẩn thận, gã mới giật mình nói. Ô, không cần đâu, cứ để Tiểu Thiền vui vẻ một chút, ta không có việc gì, đọc sách một chút sẽ ngủ. Hội thơ Bộc Viên diễn ra nhộn nhịp trên sân khấu gồm 6 chiếc thuyền hoa kết lại, dọc theo đường đi còn có thể thưởng thức toàn bộ sự rực rỡ của những ánh đèn hoa trên sông Tần Hoài. Chứng kiến không cảnh này, dù là ai chăng nữa cũng đều có cảm giác hưởng thụ. Mấy ngày hôm trước Tiểu Thiền còn phấn khởi giới thiệu cho gã bao nhiêu thú vui của hội thơ lần này, bởi vì trước đây mỗi lần tham gia hội thơ Tô Đàn Nhi đều đưa 3 người các nàng cùng đi. Ninh Nhị rất có cảm tình với Thiền Nhi, không muốn vì mình mà làm tiểu nha đầu này mất hứng, nhưng Tô Đàn Nhi vẫn không nói gì, Thiền Nhi mỉm cười lắc đầu. Em không đi đâu, ở nhà hầu cô ra đọc sách. Nếu xét về mặt tình cảm, Tô Đàn Nhi xem ba nha hoàn như muội muội thân thiết hơn nhiều so với Ninh Nhị. Nhưng dù sao nha hoàn vẫn là nha hoàn, chỉ là người hầu, Tiểu Thiền là người hiểu chuyện nên nàng cũng không cần nhiều lời. Ninh Nhị phí hết nước bọt vẫn không thể lay chuyển được Tiểu Thiền, cuối cùng đành bỏ cuộc. Hai người đứng tại hành lang lầu 2 nhìn theo bóng dáng của ba nàng rời đi, từ nơi này phóng tầm mắt ra ngoài, trạch viện của Tô gia trải rộng ra xa kéo dài đến tận hè phố, toàn bộ thành Giang Ninh một mảnh san sát nối tiếp nhau, đèn đuốc rực rỡ, không cảnh náo nhiệt. Lúc này nếu tìm được một chỗ trên cao mà nhìn xuống, không cảnh cổ đại huy hoàng này sẽ có một phong vị rất khác, chỉ là ngày hôm nay không có cơ hội để thưởng thức. Cô ra, chúng ta vào đi thôi. Tiểu Thiền cười nói. Người cũng giảng cố sự cho Tiểu Thiền nghe có được không? Mang ghế ra đây ngồi, ta sẽ giảng cho nghe. Vậy em không nghe nữa. Tiểu Thiền hé miệng, sau đó lại lắc lắc đầu. Nơi này gió lớn lắm, mau đi vào thôi. Không có việc gì, ngươi xem này, đâu có gió. Hơn nữa ta mặc nhiều áo như vậy, nếu thấy chưa yên tâm thì đổi thêm cái mũ, từ nơi này nhìn ra ngoài cũng thú vị lắm. Cứ như vậy đi, mang ghế ra đây, ta sẽ kể cho ngươi nghe chuyện Tây Du Ký, bằng không thì kể Tây Xương Ký cũng được. Nếu gã đã nói như vậy, Thiền Nhi cũng chỉ có thể nghe theo. Hai người mang ghế ra ngồi trên bình đài, Tô gia lúc này đã không còn náo nhiệt như trước, thỉnh thoảng có thể trông thấy vài người chuẩn bị xuất môn. Xa xa tiếng pháo, tiếng chiêng trống, tiếng la hét vẫn truyền đến. Đêm Trung Thu tuy là thời điểm dành cho người thân, nhưng trên thực tế các loại gặp gỡ xã giao cũng không ít. Số người giống như Tô Đàn Nhi cũng không hiếm, hội đèn lồng, tiệc rượu, hội thơ, đủ loại người bình thường chưa chắc đã muốn ở nhà, đi ra ngoài xem múa rồng, múa lân, đoán đèn lồng mới thấy hết được sự náo nhiệt. Mà lúc này tại nhiều nơi trong thành các tiết mục cũng đã nối tiếp nhau bắt đầu, có hội thơ đã treo lên bài thơ thứ nhất, rồi tiếp theo là vài thanh lâu bắt đầu cất lời ca sướng những bài được tuyển, mấy hội thơ lớn nhất mọi người vẫn đang lục đục kéo tới. Lúc Tô Đàn Nhi rời khỏi phủ cũng là lúc đám danh nhân tụ tập tại hội thơ Chỉ Thủy ở Phan Phủ. Ngày hôm nay Tần Lão, người hay cùng đám người Ninh Nhị đánh cờ tại bờ sông Tần Hoài cũng mặc trang phục khác hẳn ngày thường. Khi lão cùng tiểu thiếp Vân Nương vừa rời khỏi xe ngựa lập tức có tùy tùng chạy tới nghênh tiếp. Tần công giá lâm, Phan phủ trên dưới thật lấy làm vẻ vang. Không dám, không dám. Hạc ông nếu cứ đa lễ như vậy, lần sau ta sẽ không dám đến nữa. Ha ha, Tần công lúc nào cũng hài hước. Đúng rồi, Minh công cũng đã đến. Hai người hàn huyên một lúc rồi đi vào bên trong. Không lâu sau, hội thơ Chỉ Thủy khai mạc. chiếc thuyền lớn tạo thành bởi 6 chiếc thuyền hoa liên kết lại vốn đậu tại khu vực náo nhiệt nhất ven sông Tần Hoài cũng bắt đầu rời bến thi từ lớp lớp từ các nhóm tụ hội truyền ra, khắp thành là lời ca tiếng hát, là tiếng phách nhạc trong ánh đèn hoa, không khí phong nhã càng trở nên nồng hậu, đêm trung thu náo nhiệt của thành phố này chính thức bắt đầu. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn dịch nghĩa. Không ngồi đúng vị trí thì không thể bàn chính sự. Cơ, hơ, u, e, tế mở ngoặc tròn ở rể đóng ngoặc tròn tác giả phẫn nộ đích hương tiêu người làm e zip phong chương 10. Trăng sáng bao giờ có. Trên sông Tần Hoài thuyền hoa nhẹ lướt, hai bên bờ sông đèn đuốc rực rỡ. Trong đêm trung thu Giang Ninh sẽ không đóng cổng thành cơn náo nhiệt và cuồng hoan kéo dài suốt đêm đến tận rạng sáng ngày hôm sau mới kết thúc. Lúc này các đường phố trong thành đều đã rất đông đúc, sau khi ăn cơm tối xong mọi người đi ra khỏi nhà. Khắp phố lớn hẻm nhỏ đều hướng về Miếu Phu Tử, Minh Viễn Lâu là con phố trung tâm phồn hoa nhất vùng. Trên đường hoa đăng răng khắp nơi, như những đốm lửa mênh mông cuồn cuộn bất tận. Đám bán hàng rong cao giọng mời hàng, từng đội múa lân múa rồng đi qua đi lại khua chiêng gõ trống, lại thêm các đoàn tạp kỹ tụ tập nơi đầu phố. Từ trong thanh lâu ký viện văng vẳng truyền ra tiếng ca như mời gọi khách, loáng thoáng nhìn thấy bóng người ca múa bên trong thỉnh thoảng lại có người ra ra vào vào rất là náo nhiệt. Đêm nay những cô gái thanh lâu hơi có danh tiếng đều đã có nơi có chốn, ở trong đại sảnh tuy hiếm nhưng vẫn còn chỗ để ngồi. Trên đường phố thi thoảng lại truyền tới tin tức về một bài từ mới của một công tử ở hội thơ nào đó, đây là một trong những mục quan trọng nhất đêm nay, đôi lúc có thể nghe thấy một danh ký nào đó trong thanh lâu sướng bài từ đó lên, nhiều khi lại có tin về một bài từ hay từ một hội thơ khác truyền đến. Các tài tử cùng nhau so tài cao thấp, các giai nhân lại phủ lên những tài hoa này thêm một phần hơi thở mỹ lệ, phần lớn mọi người đều là thưởng đèn hoa, xem nhiệt náo. Chỉ bằng bầu không khí náo nhiệt này cũng có thể cảm nhận chút di vận từ thời Ngụy Tấn, thời Đường phồn vinh cũng chỉ như vậy mà thôi. Tới thời nhà Đường, thơ từ đã bắt đầu hưng thịnh, phát triển đến nay cũng đã được mấy trăm năm. Lúc chuyện phiếm với Ninh Nhị, Tần Lão nói mấy câu. Đại tài hay tiểu tài cũng khó nói. Là bởi vì tầm mắt của bọn họ đã vượt qua lề lối thông thường. Thực ra, giới cao tầng cũng đã nhận thấy thơ từ chỉ là vô dụng, cho nên tiêu chuẩn lấy sĩ từ 100 năm gần đây liên tục bị thay đổi. Chế độ khoa cử lúc thì loại thơ từ khỏi tiêu chuẩn lúc lại cho vào, không ngừng cân nhắc nhưng vẫn chưa quyết định được. Nhưng dấu giới cao tầng suy nghĩ thế nào đi chăng nữa thì địa vị của thơ từ trong xã hội vẫn được nâng cao lên đến đỉnh điểm. Nếu một ai đó có thể sáng tác ra một bài thơ hay thì dù đi đến đâu cũng sẽ không thiếu sự tôn kính cùng đãi ngộ, tác phong văn sĩ đã trở thành một biểu tượng của thời đại này. Từ thời nhà Đường đến nay văn hóa thơ ca đã thấm sâu vào các tầng lớp trong xã hội trở thành một điểm nhấn trong lịch sử văn học. Vô số các những bài thơ nổi tiếng như Sao Trời Cát Biển đã đóng vai trò quan trọng tô đậm nét văn hóa người Hán. Trong thành Giang Ninh lúc này, tại những trung tâm buôn bán náo nhiệt phồn hoa như hẻm Ôi, Miếu Phu Tử, các thương gia đều treo lên các bảng đề thơ của mình. Từng bài từ các hội thơ dần dần xuất hiện, thỉnh thoảng có người lớn tiếng ngâm nga, đôi khi lại vang lên lời sướng của cô nương được mời đến biểu diễn. Trên đường phố, nơi quán trà trong tiểu lâu từng nhóm lớn nhóm nhỏ tụ tập, đám văn nhân sĩ tử gật gù đắc ý bình luận những bài thơ hay đoán xem thơ của ai sẽ được ngâm sướng nhiều nhất. Dưới bầu không khí này, cho dù là dân đen chưa từng đọc sách cũng có thể cảm nhận được phần nào ý cảnh mà những người ở bên thảo luận đánh giá, nhiễm lên mình một chút phong thái văn nhã. 6 chiếc thuyền hoa của hội thơ Bộc Viên đã sớm rời bờ, chậm rãi thả trôi trên đoạn sông xinh đẹp náo nhiệt nhất. Dẫu vậy, nó vẫn tiếp tục đón khách, hơn 10 chiếc thuyền nhỏ tiền hô hậu ủng như đàn cá nhỏ bơi theo hai bờ Tần Hoài, thỉnh thoảng đưa người sang thuyền lớn, đôi khi lại truyền thơ hay đưa người từ thuyền lớn đi qua. người lên thuyền sẽ truyền các bài từ mới hoặc đưa tin tức về sự kiện gì đó, ví dụ như chuyện một đại nhân vật hứa gả con gái cho ai đó trong yến hội, hay là một nhân vật thành danh khen ngợi bài thơ của lớp trẻ. Các bài thơ của hội thơ bộc viên vẫn thường truyền ra ngoài, mấy năm trước còn có người mua thơ để đối phó với những dịp như thế này, nhưng nay đã không cần nữa, đã có tiền vậy mời luôn một vài tài tử chân chính đến. Tuy vẫn không thể sánh với những hội thơ nổi danh nhất như hội thơ Chỉ Thủy hay hội thơ Lệ Xuyên, nhưng bởi được Lăng Xê nhiệt tình nên danh tiếng cũng dần dần phát triển. Hội thơ tiết trung thu thường sẽ lấy trăng làm đề, nhưng tất nhiên không có dành trọn đêm chỉ để tả trăng, số người trong hội thơ cũng có giới hạn, gia chủ có vai vế nên mọi người thường cùng bàn luận để ra một vài đề mục. Các hội thơ là nơi văn nhân tụ tập nên thường ngoài sáng trong tối so tài cao thấp với nhau. Như hai hội thơ Chỉ Thủy và Lệ Xuyên, sau khi được nghe đề mục của bên kia thường sẽ có một người nào đó phát biểu. Nói đến chủ đề này, tiểu sinh cũng có tình cờ có một bài. Sau đó tỏ vẻ bình thản luận bàn một phen với mọi người, bề ngoài tuyệt không lộ ra cái vẻ hiếu thắng. Thơ phú khi cùng tới một tầm cao thì sẽ khó phân cao thấp, nhưng nếu chênh lệch quá nhiều thì vừa đọc là biết ngay. Lúc này vẫn chưa tới thời điểm sôi động nhất, hội thơ kéo dài đến rạng sáng. Chân chính thơ hay không phải ngẫu nhiên mà có, hầu hết mỗi vị văn nhân đều đã chuẩn bị một vài bài đắc ý, nhưng bởi thấy tài hoa của mình còn chưa đủ, không muốn bị bêu xấu trước mặt người khác nên không đưa ra sớm. Những đòn sát thủ chân chính phải đợi các tài tử giỏi nhất xuất ra, thông thường đến nửa đêm mới bắt đầu. Nếu trong đêm nay có thể thu được danh tiếng, tích được danh khí, thì con đường làm quan ngày sau hẳn rất thuận lợi. Trời dần chuyển về khuya, trăng đã lên đến đỉnh đầu nhưng không khí trong thành vẫn còn náo nhiệt. Trong tiểu lâu nho nhỏ của Tô gia, Ninh Nhị và Tiểu Thiền đã trở về phòng. Ở nơi đây vẫn có thể thấy được một ít náo nhiệt, bên ngoài gió đã nổi lên. Tiếng náo động ở ngoài loáng thoáng truyền vào trong, chủ tớ hai người cũng tính mở một dạ hội trung thu nho nhỏ. Do không nhớ rõ một số tiểu tiết trong Tây Xương Ký, lại nghĩ kể Tây Xương Ký hóa ra thành dạy thiếu nữ đi trộm tình, cho nên cuối cùng Ninh Nhị đành kể cho Tiểu Thiền một đoạn Tây Du Ký. Sau đó Tiểu Thiền hát cho gã nghe hai tiểu khúc cùng với múa biểu diễn một điệu mà nàng không thạo lắm, nghe nói là tự học sau khi xem được ở một cuộc biểu diễn nào đó. Tô Đàn Nhi không hề có ý định tặng đi ba à ở nha hoàn hay dùng để lấy lòng người khác, bởi thế nàng chỉ cho ba nha hoàn đọc sách thêu thùa, giúp đỡ nàng quản lý người hầu mà không dạy cho các nàng về nhạc khí và ca múa. Vậy nên Tiểu Thiền miễn cưỡng có thể hát được nhưng múa thì không, chỉ là khi múa lên trông cũng mềm mại khả ái. Tiểu Thiền thích chơi cờ năm quân, nhưng Ninh Nhị vẫn còn đang bệnh, tốt hơn hết vẫn nên tránh loại hoạt động trí óc này. Sau khi Tiểu Thiền múa hát xong, Ninh Nhị dạy nàng một trò ảo thuật đơn giản, cầm một con cờ trong tay rồi làm cho nó biến mất. Sau đó lại từ đầu tóc hoặc túi áo đối phương lấy ra, trò này khiến cho tiểu nha đầu hốt hoảng. Ninh Nhị cười giảng cho nàng nguyên lý, đợi Tiểu Thiền vụng về thực hành lại vài lần, Ninh Nhị mới nói. Ta muốn đi ngủ, thời gian còn sớm, Tiểu Thiền qua hội thơ bộc viên chơi đi. Đúng rồi, thiếp mời để ngay trên bàn. Chờ cô ra ngủ xong em mới đi. Tiểu Thiền cười nói. A. Vậy hát cho ta nghe một bài được không? Dạ được, cô ra muốn nghe bài nào? Các ca khúc thời này đa số đều là thi từ, mỗi bài đều có cách hát cố định, chỉ là đến thời hiện đại những cách hát này đều đã thất truyền. Ca khúc Tiểu Thiền hát được cũng không nhiều, hai người chọn bài trong tuyển tập thơ đặt trên giường để hát. Vịnh Ngư Tử. Bài này Tiểu Thiền không biết. Thế bài Ước Giang Nam thì sao? Bài này thì biết. Tiểu Thiền hưng phấn chuẩn bị hát. Thôi bỏ đi, bài này ta không thích. Vậy Niệm Nô Kiều thế nào, cô ra muốn nghe không? Bài Thủy Điệu Ca Đầu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn này cũng hay. Ồ! Thủy Điệu Ca Đầu. Bài này Tiểu Thiền cũng biết. Biết hát khúc Thủy Điệu. Ninh Nhị suy nghĩ một chút. Chà, Tiểu Thiền cũng biết thật nhiều bài nha. Vậy hát bài này ư? Ai? Hay là hát một bài khác cũng là Thủy Điệu ca đầu? Ninh Nhị nhàn dối đến phát chán, thực tế là gã đang nghĩ đến bài Trăng Sáng Bao Giờ Có mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn do Vương Phỉ hát mở ngoặc tròn 3, nhưng hình như Tô Thức của thời đại này vẫn chưa viết ra. Gã kêu Tiểu Thiền đem giấy bút đến, nằm sấp ở trên giường siêu siêu vẹo vẹo mà viết ra bài thơ để Tiểu Thiền hát cho nghe. Tiểu Thiền đọc đến sáng long lanh cả hai mắt. Cô ra sáng tác à? Hừ, Ninh Nhị ngẫm nghĩ, thấy vẻ mặt mong đợi của Tiểu Thiền bèn nhún nhún vai. Là ta làm, em cầm lấy. Nhanh hát đi. Tiểu Thiền cầm bài thơ nhìn một lát, dựa theo nhịp điệu mà bắt đầu hát. Tiểu Nha đầu hát cũng nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng do không chuyên nghiệp quá sơ cứng nên phải hát lại một lần, dấu vậy ý cảnh vẫn rất hay. Sau khi nghe xong, Ninh Nhị cười cười. Để ta dạy em hát kiểu khác. A, Tiểu Thiền chớp chớp đôi mắt. Còn có cách khác. Đúng vậy, ta hát một câu em hát theo một câu nhé. Ta biết là em rất hiếu học. Ha ha, thực ra chủ yếu là do ta muốn nghe. Mặc dù hơi nghi hoặc nhưng có thứ để học khiến Tiểu Thiền lập tức cao hứng. Nàng là người đi theo Ninh Nhị lâu nhất nên dần dần cũng biết được cô ra có nhiều điểm thần bí thú vị. Tiếp đó dưới sự chỉ bảo của Ninh Nhị, Tiểu Thiền dựa vào giai điệu mới mà học từng câu từng cú của bài Thủy Điệu ca đầu cho bằng hết. Mấy lúc có trăng thanh, nâng chén hỏi trời xanh. Mấy lúc có trăng thanh, nâng chén hỏi trời xanh. Cung khuyết trên chính từng, cung khuyết trên chính từng. Ồ, cũng không tệ. Đêm nay là đêm nào? Ồ, cũng không tệ. Đêm nay là đêm nào? Hi hi, cô ra hát câu tiếp theo đi nào. Dù thế nào thì một lát sau Ninh Nhị cũng đã có thể thỏa mãn một chút hoài niệm vì được nghe lại một ca khúc hiện đại. Sau này nếu có thể, có lẽ nên chép hết các ca khúc hiện đại về dạy riêng cho Tiểu Thiền. Hoặc sau này đi tìm một người chuyên phổ nhạc biểu diễn, rồi giao cho lời cùng phổ của nó, giấu hát riêng cho mình nghe cũng tốt lắm rồi, không đưa ra đại chúng chắc chẳng sao cả. Cảm thấy thế nào? Dễ nghe không? Rất là dễ nghe. Bài thơ có cách hát cố định, những ca khúc dạng này ở cổ đại thường có cùng cách hát, phần nhiều là âm đơn sắc. Nói về độ uyển chuyển và biến hóa thì không thể sánh bằng các ca khúc hiện đại. Bài ca này nhịp điệu cũng nhẹ nhàng, không quá khác so với thời đại này. Nếu là hát bài Chuột Yêu Gạo, Tiểu Thiền nếu không buồn nôn thì cũng bị hù chết. Lúc này ánh mắt Tiểu Nha đầu nhìn về gã đã tràn đầy kính nể và ngưỡng mộ. Cô ra còn biết sáng tác. Ninh Nhị cười. Bài hát này hát riêng cho ta là được rồi, đừng có hát lung tung khắp nơi. Một tiểu nha đầu như ngươi lại dám loạn đổi cách hát, nếu bị bắt gặp không chừng sẽ bị người khác nói là không hiểu chuyện, biết chưa? Dạ. Tiểu Thiền nâng tờ giấy kia lên, gật gật đầu. Tốt rồi. Ngủ ngon. Ninh Nhị leo lên giường tiến vào trong chăn. Một lát sau quay đầu lại phát hiện Tiểu Thiền vẫn cứ ngồi ở cái ghế cạnh giường mà nhìn gã, giống như ngồi canh gã ốm mấy ngày trước. Gã khẽ vấy vấy tay. Ta không sao, đi đi. Lúc này Tiểu Thiền mới phản ứng, mau chóng đứng lên đi ra phía cửa. Này, cầm cái thiệp mời ở trên bàn, không khéo không lên được thuyền đấy. Hô hoán một trận, đợi đến lúc Tiểu Thiền thổi tắt đèn cầm thiếp mời đi ra đóng cửa lại, Ninh Nhị mới ngáp một cái thật lớn. Tiếng huyên náo ở trong thành vẫn mơ hồ truyền đến, chút ít ánh sáng chiếu lên không cửa cũng đủ để chứng tỏ sự náo nhiệt bên ngoài, gã cười cười. Một đêm rồng cá rộn ư, rồi chìm vào giấc ngủ. Tiểu Thiền dựa lưng vào cây cột của gian phòng ngây ngốc nhìn một hồi lâu. Xác nhận Ninh Nhị thật sự đã ngủ rồi mới đi xuống lầu, về gian phòng của mình châm đèn, lấy bút mực, nàng trải bài thơ có chữ viết xiên xẻo của gã trên bàn, rồi nắn nót chép lại một lần. Nét chữ của tiểu nha đầu rất nhỏ, có chút gì đó tươi đẹp. Nàng xem đi xem lại bài thơ Ninh Nhị viết mấy lần rồi đỏ mặt giấu nó vào tầng cuối của ngăn kéo, lén lút như một tên ăn trộm. Sau đó nàng đi ra khỏi sân, thấy trên đường không một bóng người mới chạy một mạch ra cửa lớn tới chỗ quản sự tìm đến một cỗ xe cùng phu xe nhàn rỗi cao hứng chạy đến hội thơ bộc viên để xem náo nhiệt. Còn trẻ mà, chung quy vẫn là thích náo nhiệt. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tên Hán Việt là Thủy Điệu Ca Đầu. Giải thích về cái tên Thủy Điệu Ca Đầu như sau. Trích Thủy Điệu Ca Đầu. Còn có tên là Đài Thành Du, Nguyên Hồi Khúc, Khải Ca, Giang Nam Hào, Hoa Phạm Niệm Nô, gồm hai phiến, Khâm Định Từ Phủ. Viết rằng Thủy Điệu là đại khúc của người đời Đường, đã là đại khúc ít có ca đầu mở ngoặc tròn lời ca, sau đó bỏ lời của điệu này đi, điền lời mới. Sáng tác từ theo điệu này bắt đầu từ Lưu Tiềm. Đời Tống. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn tên bài hát này được lấy bởi câu đầu trong bài thơ Thủy Điệu Ca Đầu của Tô Đông Pha. Trích Nguyên Văn Hán Việt. Minh Nguyệt Kỷ Thời Gấu. Bà Tửu Vấn Thanh Thiên. Bất chi thiên thượng cung khuyết. Kim tịch thị hà niên. Ngã dục thừa phong quy khứ. Hữu khủng quỳnh lâu ngọc vũ. Cao sứ bất thắng hàn. Khởi vũ lồng thanh ảnh. Hà tự tại nhân gian. Truyền chu các. Đê ỉ hồ. Chiếu vô miên. Bất ưng hữu hận. Hà sự trường hướng biệt thời viên. Nhân hữu bi, hoan. Ly, hợp. Nguyệt hữu âm tình, viên, khuyết. Thử sự cổ nan toàn. Đán nguyện nhân trường cửu. Thiên lý cổng thiền quyên. Các ghi chú dưới đây là ghi chú của nhà thơ Nam Chân. Nhớ tử do mở ngoặc tròn em của ông đóng ngoặc tròn. Tiếng thuyền quyên này nghĩa gốc trỏ mọi người đẹp, không riêng đàn bà ở đây trỏ tử do. Chính là thiền, ta quen đọc là thuyền. Bản dịch. Mấy lúc có trăng thanh. Cất chén hỏi trời xanh. Cung khuyết trên chính từng. Đêm nay là đêm nào? Ta muốn cưới gió bay lên vút. Lại sợ lầu quỳnh cửa ngọc. Trên cao kia lạnh buốt. Đứng dậy múa giỡn bóng. Cách biệt với nhân gian. Trăng quanh gác tía. Cúi xuống cửa son. Dòm kẻ thao thức. Chẳng nên ăn hận. Sao cứ biệt ly thì trăng tròn. Đời người vui buồn ly hợp. Trăng cũng đầy vơi mờ tỏ. Xưa nay đâu có vạn toàn. Chỉ nguyện đời ta trường cửu. Bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn Vương Phỉ. Người hát lại bài này.